Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khỏe mạnh. Dù nghi ngờ Lữ Bố có can thiệp, nhưng hắn nào dám đối đầu với hắn. Sau khi xuống tàu, hắn dự tính sẽ tốn một khoản lớn để tìm một bác sĩ giỏi kiểm tra kỹ càng. Nếu đúng là cậu bé này động tay động chân, thì trên đất này, hắn ta khó lòng thoát khỏi. Tất nhiên rồi, người bạn của tôi, ông yên tâm, tôi có quan hệ đối tác với một khách sạn tại đây, các ngài sẽ được hưởng chế độ tiếp đón cao cấp nhất. Còn về chuyện đi San Francisco, đừng lo, tôi sẽ sớm tìm ra cách để đưa các ngài qua, dĩ nhiên, việc này cần thêm chút thời gian. Cường Ni vội cười nói với Lữ Thư Hiền. Ánh mắt Lữ Thư Hiền thoáng hiện lên vẻ âu lo. Làm sao không biết tên quỷ tây này đang toan tính gì? Ông liếc nhìn Lữ Bố đang thong dong ung dung. Lần này nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn thật không dễ dàng, nhưng trong Lữ Bố lại càng điềm tĩnh hơn cả ông, khiến Lữ Thư Hiền thêm phần an lòng. Chỗ ở thế nào cũng được, nhưng ta cần một số sách. Giọng nói trong trẻo của Lữ Bố không khác một đứa trẻ, nhưng sự trưởng thành trong lời nói của hắn không hề gượng gạo chút nào. Khi nhìn thấy ánh mắt của Lữ Bố, Cường Ni có cảm giác như muốn quỳ xuống. Tất nhiên rồi, nhưng e là ở đây khó tìm được sách dịch sang tiếng Trung. Cường Ni vội vàng đáp. Không cần, chữ của các ngươi cũng chẳng phải khó hiểu. Lữ Bố chỉ thiếu điều viết chữ văn hóa các ngươi thật nông cạn ngay trên mặt mình. Thứ tự tin về văn hóa này cũng không rõ đến từ đâu. Cường Ni cảm thấy sự tự tin của đối phương là vô lý, nhưng cái cảm giác đó lại khiến hắn tự thấy Lữ Bố nói không sai. Người này tương lai e sẽ là nhân vật đáng gờm. Tiếc rằng lại là người Hoa. Vậy ngài chắc chắn sẽ không thiếu sách để đọc, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp chuyến đi cho ngài. Trước đứa trẻ 3 tuổi này, Cường Ni tự nhiên mà. Thể hiện sự tôn trọng. Điều này khiến nhiều người xung quanh không khỏi tò mò, bởi kiểu tóc đuôi sam ấy dễ nhận biết, rõ ràng đây là đứa trẻ Đại Thanh. Nhưng từ bao giờ người Đại Thanh lại được tôn trọng như vậy? Chẳng lẽ đây là quý tộc Đại Thanh? Nhưng dù là quý tộc, cũng không đến nỗi một người da trắng lại phải tôn trọng đến vậy. Dẫn đường đi. Lữ Bố gật đầu, các gia nhân đi theo mang hành lý theo sau. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Cường Ni băng qua các con phố, ngồi lên hai chiếc ô tô và đến gần một khách sạn. Mặt đất bóng loáng phản chiếu bóng người, đại sảnh rộng rãi sáng sủa, đèn chùm vừa to lớn vừa hoa lệ. Lữ Bố lần này không còn quá ngạc nhiên, chỉ hít sâu một hơi, dù có tốt đẹp đến đâu cũng là của người ta, một ngày nào đó hắn sẽ mang tất cả về Hoa Hạ. Đời này, hắn đã lập chí lớn, quyết đưa Đại Hán và Hoa Hạ trở lại đỉnh cao của thế giới. Cường Ni thành thạo giúp hai cha con làm thủ tục nhận phòng, sắp xếp ở phòng hạng sang. Bố à, tên này rõ ràng đang câu giờ. Lữ Thư Hiền nhìn con trai, giọng đầy lo lắng. Cha yên tâm, trong thời gian qua, con đã dùng đủ 18 loại phương pháp, khi thì châm cứu, khi lại xoa bóp. Còn có những phương pháp gây xung đột thực phẩm khiến hắn xuất hiện nhiều triệu chứng khác nhau. Chỉ sơ sẩy một chút là sẽ thành bệnh khác mà chữa nhầm. Con thực muốn xem Tây Y có chữa nổi bao nhiêu bệnh. Lữ Bố cười. Hắn muốn dùng cơ thể của Cường Ni để thử nghiệm năng lực của Tây Y là một y giả. Lữ Bố hiểu rõ khi gặp bệnh khó, cách duy nhất là thử nghiệm, dựa trên triệu chứng mà điều chỉnh. Thuốc và thử lần lượt, đôi khi rất lâu mới tìm ra đúng bài thuốc. Từ đó, hắn có thể đánh giá trình độ của Tây Y, hệ thống lý luận của Tây Y vốn không được hắn công nhận lắm, nhưng lịch sử phát triển của Tây Y lại giống như sự hình thành của y học cổ truyền Trung Hoa, mặc dù không có chuyện thần nông nếm trăm loại cỏ, nhưng phần lớn đều được tích lũy từ dân gian rồi tổng hợp dần thành hệ thống. Rốt cuộc Tây Y lợi hại đến đâu, hãy để Cường Ni xử lý vấn đề mà hắn đặt ra. Dù bài toán này không quá khó, nhưng cũng là một thử thách về sự hiểu biết và vận dụng kiến thức y học. Giải được thì có thể gọi là danh y. Như vậy mới đáng để hắn tiếp tục quan sát. Lữ Thư Hiền nhìn con trai với ánh mắt phức tạp. Con trai ông tài giỏi về y thuật đến mức nào? Mới đi từ Thượng Hải đến Anh Quốc, vậy mà cảm giác sắp tan rã đến nơi rồi. Không chỉ là y thuật, mà còn là bản lĩnh quyết đoán của con trai khiến Lữ Thư Hiền phải kinh ngạc. Ông chưa bao giờ quyết liệt đến vậy, chẳng lẽ con trai mình thực sự là một linh đồng tái sinh? Ông từng nghe nói trong loạn thế, Phật gia hay đạo gia đều có đại hiền hạ phàm. Còn việc con là yêu ma quỷ quái thì Lữ Thư Hiền không tin. Con trai tuy quyết đoán, nhưng không bừa bãi giết người, không giống kẻ ác. Sau một lúc chần chừ, Lữ Thư Hiền nhìn con trai nghiêm túc hỏi, bố à, có phải con là thần tiên tái sinh không? Lữ bố khẽ lắc đầu, hiểu tại sao cha mình lại có suy nghĩ đó. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đáp, dù sao cũng có những ký ức mơ hồ. Theo một cách nào đó, hắn đúng là một người tái sinh. Vậy con có nhớ mình là ai không? Lữ Thư Hiền ngập ngừng hỏi, ánh mắt đầy mong đợi. Con chỉ biết mình là Lữ Bố. Lữ Bố nghiêm túc nhìn ông. Hắn đúng là Lữ Bố, còn hiểu thế nào là tùy vào Lữ Thư Hiền. Lữ Bố. Lữ Thư Hiền nhìn con trai ngồi trên giường bắt đầu đọc sách, khẽ lắc đầu. Lữ Bố trong Tam Quốc diễn nghĩa là kẻ hữu dũng vô mưu, trong Tam Quốc Chí cũng chỉ là kẻ thất bại, trong khi con trai ông tài trí xuất chúng, cũng không phải kẻ thích hiếu thắng. Làm sao mà giống được? Xem ra là ông suy nghĩ quá nhiều, con trai có lẽ chỉ là một thiên tài hiếm thấy, còn chuyện thần tiên hạ phàm hay linh đồng tái sinh, chỉ là chuyện hoang đường trong dân gian, ông không nên tin theo. Cha! Lữ Bố nhìn cha đang đăm chiêu. Có chuyện gì? Lữ Thư Hiền nhìn con trai mỉm cười. Nếu đã định lập nghiệp tại Mỹ, con muốn cắt bỏ cái đuôi sam này và để tóc lại. Lữ Bố nghiêm túc nói. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng đây là dấu ấn của Đại Thanh, nếu con bỏ đi, chẳng phải coi thường Đại Thanh sao? Lữ Thư Hiền cau mày. Lữ Bố nhìn ông, gật đầu nói, Đại Thanh có gì đáng để con công nhận? Bọn họ cũng chẳng xem người Hán là đồng bào. Ngày xưa, Đại Thanh lôi kéo người Mông Cổ cùng nhau cai trị người Hán, dần dần đồng hóa người Mông Cổ. Nay, bọn họ lại kéo người phương Tây cùng cai trị người Hán, từ đầu đến cuối, Đại Thanh xem người Hán chỉ là nô lệ. Khi thế lực người Hán trỗi dậy, triều đình không nghĩ đến việc hợp tác với họ để chống lại người ngoại quốc, mà là hợp tác với ngoại bang để đàn áp người Hán. Chính sách ngu dân đôi khi đáng sợ thật, khiến những người bị lừa dối và áp bức lại sẵn sàng suy nghĩ cho kẻ áp bức mình. Không còn người Mãn và Bác Kỳ, chẳng lẽ người Hán không thể dựng lên một triều đại mới sao? Một vương triều mục nát, có gì đáng để công nhận? Lữ Thư Hiền cứng họng. Ngẫm lại lời con trai, dường như cũng có lý, vả lại, thực sự mà nói, đuôi sam thật sự rất xấu. Nhất là ở nơi toàn người ngoại quốc, cảm giác thật chẳng phù hợp chút nào. Nếu đã xác định lập nghiệp trên đất khách, giữ thứ này quả thực chẳng có ích gì. Sau một hồi chần chừ, Lữ Thư Hiền gật đầu, coi như đồng ý với đề nghị hoặc yêu cầu của con trai. Tác giả xin lỗi vì chương ra. Trễ do bị đau răng, tối qua vợ thấy tình hình không ổn nên lôi tôi đi gặp nha sĩ. Đến lúc răng đau không chịu nổi, phải rút dây thần kinh, giờ đã đỡ đau rồi. Mong mọi người thông cảm. Chương 738, Biển sách. Bu Nhi, con đang xem sách gì đấy? Lữ Thư Hiền bưng bữa sáng bước vào. Nhà họ Lữ tuy không phải là đại gia tộc gì ở Đại Thanh, nhưng cũng là gia đình khá giả. Đã quen với ẩm thực phương Đông, giờ phải ăn bánh mì bơ của người Anh, ông cảm thấy thật khó quen. Ông đẩy chiếc xe đựng bữa sáng cho 20 người vào phòng, nhìn thấy Lữ Bố với thân hình gầy yếu đang đọc một cuốn sách bên cửa sổ, bèn tiện miệng hỏi. Là cuốn tâm lý học quần chúng của Gustave Le Bon, Lữ Bố đáp một cách tự nhiên. Kiểu diễn đạt trực diện của người Tây phương thế này vẫn khiến hắn có phần không quen. Ta có biết bao nhiêu sách quý của Hoa Hạ, sao lại đi đọc sách của bọn Tây Dương? Lữ Thư Hiền từ từ lấy từng phần bữa sáng xuống. Nhờ có mối quan hệ của Johnny mà họ không phải chi trả tiền thuê trọ, nhưng chi phí ăn uống vẫn phải tự lo. Nếu cứ tiếp tục thế này, không sớm thì muộn, của cải mà Lữ Bố mang theo cũng sẽ bị hắn ăn sạch. Thua không có gì đáng xấu hổ, Lữ Bố gấp cuốn sách lại, đứng dậy, nói, nhưng hoàn toàn phủ nhận kẻ địch lại là tâm lý của kẻ yếu. Không sánh bằng người thì học theo, vượt qua họ mới là đáng quý, tự lừa mình rồi cũng bị người khác lừa mà thôi. Vừa nói, hắn vừa nhẫn nha ăn bữa sáng, uống thêm một ngụm sữa. Ghét người không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn giá trị của họ. Thực ra, Lữ Bố hiểu rõ, điều hắn ghét nhất là sự yếu đuối hiện tại của Hoa Hạ. Nhưng còn cách nào khác? Nhà của mình dù thế nào cũng là nhà của mình, nhà người ta có tốt hơn thì cũng chẳng phải là nơi mình sinh ra. So với Lữ Thư Hiền, sự tự tôn dân tộc trong xương cốt Lữ Bố thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Hắn từng chứng kiến thời kỳ huy hoàng khi Hoa Hạ ngạo nghễ trước vạn nước, chính vì thế giờ đây hắn điên cuồng hấp thụ mọi điều mà hắn cho là hữu ích. Khôi phục Hoa Hạ, nền văn hóa Hoa Hạ cần phải được nâng cấp, không thể mãi ôm khư khư những gì cũ kỹ. Kém hơn. người mà còn bài xích người thì chẳng đáng. Dĩ nhiên, hắn cũng có sự đánh giá riêng, không phải thấy gì cũng hấp thụ một cách mù quáng. Lữ Thư Hiền lặng lẽ gật đầu, ông đã quen với việc bị con trai mình dạy dỗ. Thời gian dài trôi qua, thật ra ông cũng chẳng thấy có gì lạ. Nhìn Lữ Bố duy trì tốc độ không đổi, ăn hết sạch bánh mì, sữa và trứng, Lữ Thư Hiền bất ngờ hỏi, Bu Nhi, ta thấy nước Anh này có vẻ nhỏ hơn nước Mỹ. Dân chúng ở đây đều được chính phủ chăm lo, cuộc sống đầy đủ, người Anh qua lại cũng rất lễ độ. Vì sao chúng ta nhất quyết phải đến Mỹ? Nơi đây quả thực không tệ, nhưng chính vì vậy mà chúng ta không có cơ hội nào. Lữ Bố giải thích, sức mạnh và lễ độ của họ chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng nó cũng có nghĩa là đất nước này đã định hình. Giữa quý tộc và dân thường không còn sự lưu chuyển, mà khi Đức và Pháp mở rộng, nước Anh dù sẽ không chịu tụt lại, nhưng rất khó có thể phát triển thêm. Đây đã là giới hạn của họ. Cha con ta nếu ở lại đây thì sinh tồn không khó, nhưng muốn tiến xa hơn nữa thì không còn cơ hội. Lữ Thư Hiền lặng lẽ gật đầu, nhưng rồi lại thấy có điều gì đó không đúng. Ông nhìn con trai mình nói, Bu Nhi, chúng ta ra hải ngoại chẳng phải chỉ để tránh họa mà sinh tồn hay sao? Đúng là để tránh họa, sinh tồn, nhưng không chỉ có vậy. Nếu chỉ để sống, trong nước cũng không khó. Nhưng quốc gia đang nguy nan, lúc này ra nước ngoài, đương nhiên là để học hỏi những tư tưởng, kỹ thuật tiên tiến của phương Tây, mang về cho đất nước, để Hoa Hạ trở lại đỉnh cao của thế giới. Ánh mắt Lữ Thư Hiền phức tạp nhìn con trai mình. Qua tuổi mụ chỉ mới 5 tuổi, sao đứa trẻ nhỏ thế này mỗi ngày lại nghĩ toàn những chuyện như vậy? Không phải là không nên nghĩ, nhưng phần lớn trẻ con, không, tất cả những đứa trẻ ở độ tuổi này đều không thể có tầm nhìn lớn lao đến vậy. Đừng nói là trẻ con, ngay cả ông ra ngoài đến đây rồi mà còn chưa bao giờ nghĩ xa đến thế. Đại Thanh bây giờ còn có thể được coi là cường quốc sao? Lữ Thư Hiền nhíu mày, con ta muốn giúp Đại Thanh sao? Nhìn đứa con trai đầu trọc, tóc đuôi sam đã bị cắt đi, nhưng tóc mới chưa kịp mọc lại, Lữ Thư Hiền nhớ rõ con trai mình chẳng mấy tôn trọng triều đình, sao lại có ý nghĩ này? Con nói là Hoa Hạ, không phải Đại Thanh. Nếu triều đình biết lo cho dân chúng, dẫn dắt Hoa Hạ đi đến vinh quang, vậy thì cứ để họ tiếp tục. Nhưng nếu không đủ khả năng, thì nên cút khỏi vị trí đó. Lữ Bố lắc đầu, thiên hạ chưa bao giờ là của riêng một người, một họ. Trước đây Lữ Bố không chắc chắn, nhưng khi đến thế giới mô phỏng này, hắn đã nhìn thấy những điều mới mẻ. Chủ nghĩa tư bản phương Tây có thực sự tốt hơn chủ nghĩa phong kiến hay không, và liệu có hoàn toàn thích hợp với Hoa Hạ, điều này chưa bàn tới, nhưng ít nhất nó đại diện cho một hướng đi mới, một con đường, không nhất thiết phải đi theo, nhưng có thể học hỏi. Với Hoa Hạ mà nói, hiện tại đúng là thời điểm khó khăn, nhưng cũng là một cơ hội để tái sinh. Đây là thời kỳ tồi tệ nhất, khi đất nước Hoa Hạ bị sỉ nhục chưa từng thấy. Nhưng đây cũng là thời kỳ tốt nhất, khi những tư tưởng mới nở rộ, làm sáng tỏ nhiều suy đoán mà Lữ Bố từng có, cùng với sự phát triển từng ngày của công nghệ công nghiệp. Dù bản thân đã chế tạo ra lò thái cực và đưa nó vào sản xuất, Lữ Bố biết rõ tiềm năng to lớn của nó, nhưng hắn cũng không ngờ rằng, khi hoàn toàn khai phá, nó lại kinh khủng đến vậy. Nhưng chính vì sức mạnh của nó quá lớn, con người ở giai đoạn hiện tại chưa thể kiểm soát hết. Chủ nghĩa tư bản hiện tại không gặp vấn đề chỉ vì đây là thời kỳ hội tụ tài nguyên toàn cầu, trần nhà vẫn còn đủ cao, nhưng dù cao đến đâu, sẽ có ngày đụng trần. Khi tài nguyên thế giới đã được hội tụ và tái cấu trúc xong, lúc đó, khuyết điểm thiếu khả năng kiểm soát của chủ nghĩa tư bản sẽ xuất hiện. Xã hội phương Tây quả thực tự do hơn, người dân không phụ thuộc nhiều vào chính phủ như ở Hoa Hạ. Nhưng khi gặp phải thảm họa cần cả quốc gia chống đỡ, các quốc gia tư bản này cũng thiếu khả năng điều phối. Ưu điểm là dân chúng không vì vậy mà trách móc chính phủ, nhưng nhược điểm là khi gặp đại sự, họ thiếu đi khả năng huy động đủ mạnh. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy đoán của Lữ Bố. Chủ nghĩa tư bản hiện tại vẫn là thời đại mà tư bản thúc đẩy con người làm việc. Có lẽ sau này, ở giai đoạn cao hơn, con người sẽ điều khiển được tư bản. Nhưng điều này cần đến một cuộc cách mạng mới. Lữ Thư Hiền nhìn con trai, gật đầu trong im lặng. Lời này mà nói ra ở Đại Thanh, quả thực là đại nghịch bất đạo. Nếu ai nghe thấy, cả nhà cũng khó giữ được đầu. 3 ngày trôi qua, Johnny với khuôn mặt trắng bệch cuối cùng cũng quay lại. Bệnh tật của hắn đã phần nào được chữa trị, nhưng cơn đau đớn của cơ thể không hề giảm bớt mà còn khó chịu hơn. Những vấn đề mà Lữ Bố đưa ra, các bác sĩ chỉ giải quyết được một phần, còn phần về châm cứu và huyệt đạo thì không thể xử lý. Yêu cầu của Lữ Bố là một tổng thể, muốn chữa phải chữa hết. Các vấn đề này lại có tác động lẫn nhau, chỉ giải quyết một phần thì phần còn lại phát tán ra toàn thân, làm hắn đau đớn hơn cả trước khi chữa trị. Vì vậy, Johnny được các bác sĩ chữa cho một lần lại nhận ra kết luận đáng sợ rằng mình chẳng còn sống được bao lâu. Khi gặp lại Lữ Bố, Johnny lập tức quỳ xuống, người bạn thân nhất của ta, giờ ta chỉ còn trông cậy vào cậu, cậu nhất định phải cứu ta. Dĩ nhiên, ngươi có thể theo ta đến San Francisco, ở đó sẽ tiện cho việc trị liệu. Ngươi cũng nên hiểu, căn bệnh này là do tích lũy nhiều năm, không thể nào một sớm một chiều mà khỏi hẳn. Phải mất ít nhất 3 đến 5 năm mới có thể chữa dứt điểm. Nhưng chúng ta không thể ở lại đây lâu như vậy, ngươi hiểu không? Lữ Bố nhìn Johnny, nói. Hiểu. Johnny gật đầu chua chát, sớm biết thế này, đã không đi tìm bác sĩ làm gì. Vậy hãy chuẩn bị cho chuyến đi đến San Francisco của chúng ta. Lữ Thư Hiền nhìn Johnny. Được thôi, nhưng hiện nay các tuyến đến Mỹ chủ yếu là đến New York, rất ít chuyến trực tiếp đến San Francisco. Nếu các vị nhất định phải đi San Francisco, ta nghĩ chúng ta có thể đi New York trước, sau đó đi San Francisco, Johnny cố gắng giải thích. Cơn bệnh đã khiến hắn tiều tụy, khát vọng sống khiến hắn gạt bỏ lòng tự tôn của người da trắng, sẵn sàng hạ mình trước Lữ Bố, một đứa trẻ người Hoa. Về việc đối phương chỉ là một đứa trẻ, không hiểu sao, dường như mọi người đều vô thức lãng quên. Không vội. Đường đi đã rõ, thời gian cũng không gấp rút. Kế hoạch của Lữ Bố là học xong rồi mới hồi hương, ít nhất cũng phải mười mấy năm nữa. Trong thời gian này, hắn có đủ thời gian để ở lại đây học hỏi, vì thế cũng không cần quá câu nệ thời gian. Nhìn Johnny, hắn nói, cứ từ từ chuẩn bị. Johnny đi lo liệu mọi thứ, bao gồm cả vấn đề danh tính của hai cha con khi đến Mỹ. Trong khoảng thời gian này, Lữ Bố ngày ngày đến thư viện gần đó, có Lữ Thư Hiền đi cùng. Thư viện nơi đây không chỉ có sách của Anh Quốc, mà cả sách của Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha và nhiều nước khác. Chủ yếu là sách về tư tưởng. Lữ Bố như một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thụ tư tưởng của những bậc tài năng hàng đầu các nước, so sánh với nhận thức trước kia của mình. Thế giới quan của hắn bị chấn động mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên kể từ khi có được máy mô phỏng cuộc sống, hắn lại có một cú sốc nhận thức mạnh mẽ đến vậy. Trước đây, dù kiến thức học được đôi lúc đột phá mạnh mẽ, nhưng tất cả đều cùng một dòng chảy, dù không biết trước nhưng cũng dễ dàng hiểu được ngọn nguồn khi đọc. Nhưng ở đây, hắn nhìn thấy một dòng chảy khác. Nếu coi văn minh phương Tây là một tổng thể, thì trong mỗi giai đoạn lịch sử, phương Tây đều có những nền văn minh ngang tầm với Hoa Hạ, không hề kém cạnh. Chỉ là tư tưởng của Hoa Hạ chỉ xoay quanh trong Hoa Hạ, dù triều đại đổi thay cũng không có sự đứt gãy. Trong khi đó, phương Tây liên tục chiến tranh, khiến nhiều tư tưởng bị vùi lấp trong chiến tranh giữa các quốc gia. Ưu nhược điểm không cần bàn tới, nếu truy cầu bản chất, thế đạo ở đời đều giống nhau, chỉ khác cách diễn đạt. Chẳng hạn, nhiều điều trong tâm lý học quần chúng cũng từng được binh pháp nhắc đến, chỉ là chưa được tách riêng ra và đúc kết thành một cuốn sách mà thôi. Thế là, Lữ Bố chìm đắm trong những tư tưởng giao thoa điên cuồng ấy, ở lại Southampton đến tận tháng 4. Đầu tháng 4, Johnny hớn hở mang 3 tấm vé tàu đến tìm cha con Lữ Bố, người bạn thân yêu của ta, vé tàu đi New York đã mua xong rồi, con tàu lớn tuyên bố sẽ không bao giờ chìm. Chắc chắn các vị chưa từng thấy qua đâu. Chương 739, chiếc thuyền khổng lồ. Con tàu không bao giờ chìm sao? Lữ Bố nghe thấy danh xưng này liền có cảm giác chiếc thuyền này nhất định sẽ gặp chuyện. Người Hán vốn kiên kỵ việc nói quá mức, vì trong phần lớn các trường hợp, những lời nói quá cũng chính là điềm báo cho sự xoay chuyển của số phận. Hắn không biết con tàu này lợi hại đến đâu mà lại có được danh xưng ấy, nhưng nếu là ở Đại Hán, tuyệt đối không ai dám khẳng định điều gì tuyệt đối như vậy. Thông thường, khi có kẻ nói chuyện đầy tự tin như thế, phản ứng đầu tiên của Lữ Bố sẽ là dè chừng, vì rất có thể kẻ đó mang ý đồ nào đó. Vì là chuyến khởi hành đầu tiên, vừa hay tôi có một vài mối quan hệ tại công ty Bạch Tinh. Nhờ đó, tôi đã lấy được 3 vé khoang 2. Không những có phòng riêng, chúng ta còn có thể tận hưởng các tiện nghi giải trí trên tàu và thưởng thức những món ăn do đầu bếp nổi tiếng chế biến, Johnny có chút tự hào nói. Người Tây Phương vốn thích dùng cách nói phóng đại để thu hút sự chú ý, công ty Bạch Tinh này, Lữ Bố cũng đã nghe qua, dường như là công ty uy tín. Hơn nữa, vì là chuyến đầu tiên, họ chắc chắn sẽ rất cẩn thận. Lữ Bố nhìn qua tấm vé trong tay Johnny, gật đầu nói, ngươi làm tốt lắm, tài năng của ngươi khiến ta kinh ngạc. Trước đây, họ đã từ Thượng Hải đến đây bằng vé khoang 3, 8 người chen chúc trong một khoang nhỏ, hầu như không thấy ánh sáng mặt trời. Muốn lên bong tàu cũng là điều xa xỉ, bởi đó là nơi chỉ dành cho khách của khoang 1 và khoang 2. Khi nào xuất phát? Lữ Thư Hiền hỏi. Ngày mai là có thể khởi hành rồi, Johnny đưa vé cho Lữ Thư Hiền. Đến lúc đó, các vị sẽ được chiêm ngưỡng con tàu vĩ đại nhất thế giới này. Có tài liệu gì về nó không? Lữ Bố hỏi. Johnny lắc đầu. Tư liệu về Titanic tôi làm sao có được? Chỉ là thổi phồng vài câu thôi, vé này tôi cũng mua lại với giá rẻ từ một nhà thiết kế cần thay đổi lịch trình. Lữ Bố gật đầu, không hỏi thêm gì. Một đêm không có gì đáng nói, sáng hôm sau, cả đoàn cùng hai gia nhân đến cảng Southampton. Con thuyền mà lần trước chở họ đã khá lớn, nhưng khi nhìn thấy Titanic, Lữ Bố vẫn không khỏi kinh ngạc. Nói là một thành trì trên biển cũng không quá lời, chỉ riêng chiều cao từ đường mớn nước đến bong tàu đã vượt qua bất kỳ thành trì nào của Đại Hán. Lữ Bố ước lượng chiều cao từ mớn nước đến bong tàu ít nhất là 8 trượng, theo đơn vị đo lường của Triều Hán. Lữ Bố đưa tay đo bằng ngón cái và ngón trỏ, chiều dài thân tàu vào khoảng 120 trượng, không ngạc nhiên khi nó đem đến cảm giác hoành tráng đến vậy. Phải biết rằng khi ở Đại Ngụy, Lữ Bố cũng từng chế tạo những chiến thuyền đồ sộ như một pháo đài trên biển, nhưng Titanic này lớn hơn gấp 3 lần thuyền của ông. Một con thuyền như thế, chỉ cần thiết kế không có vấn đề, muốn đánh đắm nó quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Thưa Lữ tiên sinh, đến lượt chúng ta rồi. Johnny lên tiếng, dẫn Lữ Bố và Lữ Thư Hiền đến cổng lên tàu dành cho khoang 2, nơi không đông đúc và hỗn loạn như khoang 3. Con thấy không, cùng là con người, nhưng khi ở khoang 3 và khoang 2, cảm giác đã khác hẳn. Lữ Thư Hiền vừa thư thái xếp hàng vừa nhìn về phía đám đông hỗn loạn ở cổng khoang 3, mỉm cười nói. Giờ đây, ông xem con trai như một người bạn đồng hành. Nếu nói rằng những người ở khoang 2 có ý thức cao hơn khoang 3 thì có vẻ không đúng. Trước đây khi hai cha con từ Thượng Hải lên tàu, nếu không chen lấn xô đẩy thì có khi đã bị dồn xuống biển, chỉ có thể chen lấn để bảo đảm có chỗ lên tàu. Nhưng bây giờ, họ có thể lịch sự xếp hàng chờ đợi. Vì ít người, Lữ Bố nhìn đám đông chen chúc ở bên kia, lối vào của họ và bên kia không giống nhau, thậm chí còn có nhân viên ngăn cách để ngăn người ở khoang 3 chạy sang đây. Nhìn cha, Lữ Bố nói, nếu không phải vì hoàn cảnh ép buộc, phần lớn con người đều giữ được thể diện. Ở Đại Thanh, những người Tây Phương cao quý, lịch sự, nhưng khi gặp cảnh chen chúc cũng không tránh khỏi mất đi phong thái quý tộc. Con người vốn là sinh vật của hoàn cảnh. Việc chỉ nhìn quốc tịch hay chủng tộc để đánh giá hành vi của một người quả là ấu trĩ và nực cười. Nhưng quan niệm đó lại thường lan truyền như dịch bệnh, tạo nên những mâu thuẫn gay gắt. Lữ Thư Hiền ngẫm nghĩ, quả thực là vậy. Đoàn người kiểm vé qua cầu gỗ tạm thời rồi vào khoang tàu, có nhân viên đặc biệt dẫn họ đến phòng của mình, không vì đoàn có phần đông người Hoa mà tỏ ra coi thường, ít nhất là trên bề mặt. Lữ Bố để hành lý xuống, không báo cho cha, một mình bước ra bong tàu, đứng bên lan can, nhìn xuống đám người đông đúc bên dưới. Quả thật là cảnh tượng hùng vĩ. Lữ Bố không kìm được cảm thán. Đang định quay về, chợt hắn cảm thấy có người nắm lấy cổ áo mình, không mang ác ý, Lữ Bố chỉ quay lại, cau mày nhìn. Là một thanh niên trẻ, là người Anh hay Mỹ Lữ Bố không phân biệt được. Hai dân tộc này vốn cùng dòng dõi Anglo Sa Công, ngay cả nếu không cùng gốc, nhiều lúc Lữ Bố cũng khó phân biệt nổi các chủng tộc Tây Phương. Này, nhóc con, chỗ này không an toàn cho ngươi đâu. Thanh niên muốn nhấc bổng Lữ Bố, nhưng lại thấy hắn đứng yên, đành lên tiếng chào hỏi. Đa tạ ý tốt, Lữ Bố đáp lại. Thằng nhóc Đông Phương kỳ lạ. Suy nghĩ của Dắt nhanh chóng chuyển từ Lữ Bố sang những chuyện khác, mặc dù đứa trẻ này có chút đặc biệt, nhưng dưới góc nhìn của người Tây Phương lúc bấy giờ, định kiến với người Đông Phương như đã khắc vào xương tủy. Từ khi đạo Luật Bài Hoa năm 1882 được thông qua, tình trạng này càng nghiêm trọng hơn. Cả thanh niên này đã nhắc nhở Lữ Bố một cách thân thiện là đã xem như có lòng, phần lớn người khác có thể sẽ xô đẩy đứa trẻ này. Tạm biệt, chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày này dắt chen chúc cạnh lan can, hò hét với đám đông bên dưới. Cảm xúc mãnh liệt này là cách đặc trưng của người Tây Phương, họ chẳng mấy khi phải chịu áp lực. Lữ Bố bước đến mũi tàu, đầu tàu sắc bén như dao cắt xuyên qua mặt biển xanh như đá quý. Dưới ánh nắng chói chang, đàn hải âu lượn bay như đang múa hát cho sự khởi hành của con tàu khổng lồ. Phía xa, một con tàu buồm hai cột lướt sóng dưới ánh mặt trời, nhưng nhanh chóng bị bóng Titanic che phủ. Chiếc tàu buồm này vốn không nhỏ, nhưng đứng cạnh Titanic, lại trở nên nhỏ bé như một chiếc lá giữa biển khơi. Một đồng bạc trong tay Lữ Bố xoay tròn, hắn không nhìn vào nó, nhưng đồng bạc ấy như sống động trên ngón tay hắn, ánh sáng như dòng nước chảy qua. Khi bờ biển dần khuất trong tầm mắt, đám đông trên bong tàu cũng lần lượt tản đi. Giác vốn định cùng bạn đồng hành đi tìm phòng mình, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi cậu bé ở đầu tàu. Một đứa trẻ Đông Phương gầy gò, có vẻ như là một đứa trẻ Đông Phương đáng thương, thường không được ăn no, nhưng trên người cậu lại có một nét cuốn hút kỳ lạ, khiến người ta không khỏi chú ý. Điều khiến Giác bị thu hút hơn cả lúc này chính là ánh sáng lấp lánh trên ngón tay cậu, một đồng bạc. Bạc cũng giống như vàng, là loại tiền tệ cứng. Đối với một họa sĩ lang thang từng đi qua nhiều nơi và thỉnh thoảng làm vài công việc khác như Giác, bạc còn hấp dẫn hơn vàng, bởi lẽ theo địa vị của hắn, thường chẳng mấy khi tiếp cận được với vàng, cũng không có khả năng phân biệt thật giả, trong khi đồng bạc thì hắn rất quen. Này, tiểu quý ông Đông Phương, xin chào. Giác ngồi xổm bên cạnh Lữ Bố. Hắn không biết tiếng Hoa, nhưng đứa bé này vừa rồi đã nói tiếng Anh. Lữ Bố liếc nhìn hắn, dù rõ ràng là một đứa trẻ, nhưng vào khoảnh khắc ấy, chắc có cảm giác như mình đã bị nhìn thấu tâm tư. Đinh. Trong tiếng ngân trong trẻo, đồng bạc bật lên cao, rất cao, rõ ràng là không dùng sức, mà một đứa trẻ cũng chẳng thể có sức lực như thế, nhưng đồng bạc lại bật cao đến khó tin. Ánh mắt của Giác vô thức dõi theo đồng bạc cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn. Khi nhìn xuống, hắn thấy cậu bé Đông Phương vẫn bình thản nhìn mình, dường như không bận tâm chút nào đến đồng bạc. Lâu sau, đồng bạc rơi xuống, được cậu nhẹ nhàng đón lấy. Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng liếc nhìn đồng bạc một lần. Ôi trời, ngươi làm sao mà điềm tĩnh được như vậy? Giác ngượng ngùng cười. Tâm lý học nói rằng, một người càng thiếu thứ gì thì sự chú ý của họ sẽ càng dễ bị thứ đó thu hút. Lữ Bố nhìn Giác, đa phần nhu cầu của con người đều viết rõ trên khuôn mặt. Trên đời này đa phần đều thiếu tiền, Giác nhún vai. Muốn chứ? Lữ Bố nhìn Giác, ngươi sẵn sàng trả cái giá nào để có nó? Tiểu tử, ngữ điệu của ngươi chẳng khác gì mấy tay tư bản đáng ghét. Giác chán nản. Đó là giá trị quan của đa số các nước Tây Phương. Không nói đến tất cả, nhưng có lẽ 99% người không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Ngươi ghét họ chỉ bởi vì ngươi chưa là họ. Lữ Bố nói, rồi ném đồng bạc cho Giác. Bây giờ, ngươi có thể làm việc gì đó trong khả năng của mình rồi. Giác nhìn đồng bạc trong tay, vốn định lừa gạt cậu bé để lấy đồng bạc này, nhưng khi dễ dàng có được nó như thế, hắn lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ, có lẽ vì từ đầu đến cuối hắn luôn có cảm giác bị cậu bé này lấn lướt. Ban đầu hắn định dùng sự mưu trí để giành lấy đồng bạc, nhưng giờ đây lại chẳng thấy gì ngoài sự bối rối. Quý ông bé nhỏ Đông Phương, ngươi cần ta làm gì? Giác nhìn đồng bạc, hỏi. Biến khỏi tầm mắt của ta, Lữ Bố khoanh tay nhìn ra biển, giọng điềm tĩnh đến nỗi Giác muốn ném cậu xuống biển. Hắn đã bị một đứa trẻ coi thường, mà chẳng thể nổi giận. Nhìn đồng bạc trong tay, Giác mỉm cười, như ngươi mong muốn. Đồ ngốc Đông Phương lắm tiền. Nghĩ thầm một câu để tự xoa dịu bản thân, Giác cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của cậu bé. Dù sao cũng không khó, hơn nữa hắn cũng định quay lại tìm phòng sau khi có được đồng bạc. Yêu cầu của cậu vừa hay hợp với ý của hắn. Chỉ là không hiểu vì sao, luôn có cảm giác không thoải mái, dường như từ đầu đến cuối, hắn luôn bị cậu nhóc lấn lướt, dù rằng mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn nhưng cảm giác lại thật lạ lẫm. Hắn ngoảnh lại nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đứng khoanh tay phía xa, cuối cùng thở dài, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chẳng đáng để so đo. Chương 740, đêm tối. Ba ngày, trên bong tàu luôn nhộn nhịp, lúc ấy Lữ Bố thường đứng ở mũi thuyền, ngắm nhìn biển cả mênh mông. Biển đôi khi yên ả như một mặt gương, nhưng có lúc lại nổi sóng dữ dội, tạo cảm giác như ngày tận thế đang đến. Những khoảnh khắc ấy luôn khiến lòng Lữ Bố dao động đôi chút. Đến đêm, gió biển trở lạnh và thổi mạnh, nhưng bong tàu lại vô cùng yên tĩnh. Lữ Bố chuyển ra đuôi thuyền, tìm một góc tránh gió, dưới ánh đèn mờ ảo, tĩnh lặng đọc vài cuốn sách. Lữ Thư Hiền, cha của Lữ Bố, không quản nhiều đến cậu. Ông thích theo chân Johnny để giao lưu cùng một vài quý tộc trên tàu. Theo lời Johnny, những quý tộc Anh và Mỹ phần lớn đều quen biết nhau, dù không quen thì ít nhiều cũng từng nghe tên. Lữ Thư Hiền hiểu rõ muốn lập nghiệp thì việc kết giao là vô cùng quan trọng. Nếu đã có ý định phát triển ở Mỹ, thì nhân cơ hội này, việc kết thân với những quý tộc Mỹ và Anh sẽ giúp ích cho tương lai của hai cha con. Đáng tiếc, thân phận người Hoa và khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh còn gượng gạo khiến ông khó lòng hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu trên tàu. Ngay trong đêm đầu tiên, khi muốn tham dự buổi tiệc của giới thượng lưu, ông đã bị từ chối ngay cửa. Dù vậy, Lữ Thư Hiền đã lăn lộn thương trường bao năm, từng khởi nghiệp từ con số không tại Moscow, cuối cùng vẫn thành công mở tiệm trà. Ông tin rằng mình cũng có thể mở lối ở đây. Đây chính là điểm khiến Lữ Bố khâm phục cha mình, dù tài năng đến đâu, cha chưa bao giờ nản lòng trước thất bại. Những người như thế, nếu có thể tồn tại, thường sẽ thành công vang dội. Mấy ngày qua, khi rảnh rỗi, Lữ Thư Hiền thường theo Johnny học tiếng Anh. Dù nói còn ngắt ngứ, ít nhất ông cũng đã có thể nghe hiểu đối phương và diễn đạt những điều mình muốn nói một cách trọn vẹn. Đinh. Giữa đêm yên tĩnh, một đồng bạc xoay tròn trong không trung, vẽ nên một đường vòng cung đẹp mắt, rơi ngay trước mắt Lữ Bố khi cậu đang chăm chú đọc sách. Phục. Không quay đầu lại, cậu chỉ đưa tay lên chụp, đồng bạc như thể đã được tính toán sẵn, vừa khéo nằm gọn giữa ngón trỏ và ngón giữa của cậu. Ngầu quá. Chắc, chàng trai người Anh, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lữ Bố, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cậu, nhún vai nói, tôi đã nghĩ ra một quyết định không tồi, trả lại cậu tiền rồi, có phải sẽ không cần thực hiện lời hứa của cậu. Rắc. Chắc há hốc miệng khi thấy chỗ tay Lữ Bố vừa chạm vào ghế đã in hằn một dấu tay. Đứa trẻ này mới bao nhiêu tuổi chứ? Chắc muốn dụi mắt, chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Một đứa trẻ người Đông nhỏ bé, sao có thể sở hữu sức mạnh kinh người như vậy? Điều này thật quá sức tưởng tượng. Đừng như thế, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi. Chắc nuốt nước bọt, nhìn Lữ Bố tiếp tục đọc sách, thái độ lạnh lùng, cách biệt ngàn trùng. Thật khó để liên hệ cậu bé lạnh. Nhạc này với hình ảnh quen thuộc về người Hoa, bởi trên cậu toát ra sự tự tin và cao ngạo mà hiếm người Hoa nào có được. Xã hội đã sớm dạy dắt cách quan sát người khác, và cậu bé Đông Á này tuy điềm tĩnh nhưng lại có vẻ kiêu hãnh mà có lẽ đến cả quý tộc cũng thiếu. Chẳng lẽ là con cháu hoàng gia phương Đông? Nhưng bất kể thân phận ra sao, cậu bé này, dù chỉ tầm 5 tuổi, lại có một sức hút kỳ lạ khiến người khác tò mò muốn khám phá. Nhìn vào đôi mày nhíu lại của Lữ Bố, chắc cười nói, mọi người đều cần bạn bè. Tôi thấy cậu cũng được đấy chứ. Là bạn thì nên để tôi yên tĩnh đọc sách. Lữ Bố thu ánh mắt lại. Đây là loại người tự nhiên làm quen, điều kiện bình. Thường, không có gì đặc biệt, nhưng lại duy trì được thái độ lạc quan, quả là không dễ dàng. Tuy nhiên, cậu không có nhiều hứng thú, vì hiện tại cậu cần thời gian để hấp thu tri thức, thay vì kết giao với những người bạn vô thưởng vô phạt. Nhưng tôi muốn ngắm sao, nó đẹp lắm, phải không? Chắc nằm xuống, ngước nhìn bầu trời. Trực giác bảo hắn rằng, tuy cậu bé có sức mạnh đáng sợ, nhưng chắc sẽ không tùy tiện gây thương tổn, có lẽ là thế. Lữ Bố không vì mấy chuyện vặt vãnh mà nổi giận, chỉ lặng lẽ đứng dậy, di chuyển đến góc cuối thuyền, nghe tiếng sóng biển vỗ và tiếp tục đọc cuốn sách tư bản luận. Cậu đã đọc cuốn sách này nhiều lần, mỗi lần đọc đều có thêm những phát hiện và suy ngẫm mới. Nhà học giả tên Các Mác đã phân tích bản chất của chủ nghĩa tư bản một cách thấu đáo qua cuốn sách này. Có lẽ hầu hết các nhà tư bản đều không hiểu rõ về tư bản như ông. Họ nhiều nhất chỉ là kẻ bị tư bản điều khiển, chứ chưa từng khống chế tư bản. Đáng tiếc. Nếu sinh sớm hơn vài chục năm, nhất định cậu sẽ đến bái kiến học giả này. Cuốn tư bản luận đã hệ thống và làm rõ các hiểu biết của Lữ Bố về kinh doanh, nhưng ngay cả với trải nghiệm của mình, cậu cũng không chắc có thể viết ra một cuốn sách nào hoàn thiện và sâu sắc hơn. Mỗi khi lật từng trang sách, Lữ Bố cảm thấy như đang trò chuyện với các mác qua thời gian và không gian. Đáng tiếc thật. Loại sách này, cậu đọc hiểu được sao? Dắt nhìn Lữ Bố, không mấy hứng thú. Hắn từng thử đọc tư bản luận, nhưng chưa qua nổi chương đầu thì đã lăn ra ngủ, khó tưởng tượng làm sao có người lại đọc thứ nhàm chán ấy đến say mê như thế. Lữ Bố không để ý đến hắn, dắt thấy mình thất bại, đành ngã người lên ghế, ngước nhìn bầu trời sao, tâm trí lại nghĩ về quý cô xinh đẹp mà hắn gặp trên bong tàu hôm nay, ngẩn ngơ cho đến khi một loạt tiếng bước chân kéo hắn trở lại thực tại. Dắt tò mò ngồi dậy, bắt gặp bóng một cô gái mặc váy dài, giường. Như đang vội vã chạy về phía cuối cầu thang nơi Lữ Bố đang ngồi. Lữ Bố nhìn thiếu nữ đang chạy tới phía mình, đôi chút khó chịu. Sao ai cũng thích chạy đến chỗ cậu nhỉ? Ánh mắt lạnh lùng của cậu khiến thiếu nữ chậm lại, liếc nhìn Lữ Bố, cuối cùng đi vòng qua cậu, đến bên lan can tàu. Cô cũng không rõ vì sao mình chạy tới đây, chỉ biết mình muốn thoát khỏi thế giới này, thoát khỏi các mẹ và cái xã hội bó buộc ấy, thoát khỏi tất cả. Suy nghĩ ấy thật khiến người ta ngột ngạt, như thể cái chết cũng là một cách giải thoát. Rút nhìn Lữ Bố, cậu bé gầy gò nhưng ánh mắt uy nghiêm, rồi cô bước chân ra ngoài lan can. Lữ Bố. Cậu không hiểu đứa trẻ này nghĩ gì, và cũng chẳng muốn biết, lẳng lặng cầm sách lui về một góc khác tiếp tục đọc. Thiếu nữ. Đứng ngoài lan can, nơi hẹp chỉ vừa đủ đặt chân, khi gió biển thổi mạnh, có lẽ cô sẽ đạt được ước nguyện và rời xa thế giới này. Nhưng sự thờ ơ của cậu bé Đông Á này làm cô thất vọng. Đứa trẻ này chẳng có chút lòng trắc ẩn nào sao? Dù đã có ý định từ bỏ cuộc sống, nhưng cô vẫn còn chần chừ. Thái độ của Lữ Bố khiến cô thấy cuộc sống này thật lạnh lẽo. Là một người từng bước qua núi xác biển máu, Lữ Bố không thể hiểu nổi hành động tự tử. Cậu tự hỏi liệu cô bé kia có thật sự nhảy không? Việc khuyên răng, thật ra cậu chỉ mong cô rời đi, tránh xa phiền phức, để cậu có thể tập trung vào tri thức thay vì vướng vào những chuyện không đâu. Cô gái bình tĩnh lại. Một đứa trẻ phương Đông chưa từng trải qua đời sống thì làm sao hiểu được nỗi đau của cô? Cô định ra đi, dẫu chỉ có một đứa trẻ chứng kiến, nhưng ít ra còn hơn là lặng lẽ rời xa. Đừng làm thế. Khi Lữ Bố nhìn xem cô có nhảy không, chắc đã chạy tới, làm thiếu nữ giật mình. Lùi lại, đừng đến gần. Giọng cô chứa đầy mệnh lệnh. Bạn tôi ơi, cậu có định nhìn một sinh mệnh đang rời đi như vậy sao? Dắt vừa nhẹ nhàng bước lên, vừa cố thu hút sự chú ý của Lữ Bố, hy vọng cậu ra tay giúp đỡ. Với sức mạnh của mình, việc cứu người với Lữ Bố hẳn rất dễ dàng. Một mạng sống thôi, muốn chết thì can gì đến tôi? Lữ Bố chẳng buồn để ý, cậu trị quốc lấy nhân nghĩa làm trọng, nhưng suốt đời từng bao nhiêu kẻ bỏ mạng dưới tay cậu, một mạng người sao khiến cậu bận tâm. Biết đêm nay khó lòng yên ổn đọc sách, Lữ Bố khép sách, định rời đi để tránh phiền phức. Thiếu nữ. Gắt. Cả hai đều cảm nhận rõ sự thờ ơ của cậu bé này với sinh mạng. Sinh mạng trước mắt cậu dường như chẳng là gì, chẳng hiểu gia đình nào có thể nuôi dạy nên đứa trẻ như thế. Mới bao nhiêu tuổi chứ? Đừng làm vậy, tôi xin cậu, cứu cô ấy một mạng. Nhìn Lữ Bố thản nhiên bước qua thiếu nữ, dắt khẩn thiết cầu xin. Trực giác mách bảo hắn rằng cậu bé này không phải kẻ xấu. Thiếu nữ bật cười. Nếu cô thật sự nhảy xuống, một đứa trẻ có thể làm gì chứ? Nhưng Lữ Bố quay đầu, nhìn cô một cái, rồi nói. Nếu muốn chết, tôi khuyên cô nên tìm nơi khác, ít nhất còn giữ được nguyên vẹn thi thể. Dắt tiến tới gần Lữ Bố, chờ thời cơ hành động, suýt nữa thì gục ngã khi nghe lời cậu. Thiếu nữ giận dữ, cậu có ý gì? Chế giỡn tôi sao? Không hề. Chỉ là, nếu rơi từ đây xuống, rất có khả năng cô sẽ bị dòng xoáy từ chân vịt cuốn vào, khó mà giữ được thi thể nguyên vẹn. Tôi không biết người phương Tây có quan tâm đến việc toàn thây sau khi chết không? Nói xong, Lữ Bố ôm sách định rời đi. Thiếu nữ vì lời cậu mà cảm thấy sợ hãi, tay chân bủn rủn. Cô vừa định quay lại thì sẩy chân, hoảng hốt khi cơ thể rơi xuống dưới. May mắn thay, chất kịp chạy tới, túm lấy cô đang gào thét vì hoảng loạn. Đừng cử động. Dắt trấn an cô, quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ Lữ Bố, nhưng nhận ra cậu đã đi mất. Đứa trẻ này, thật sự chẳng đáng yêu chút nào. Chương 741, dự cảm nguy hiểm. Khi Lữ Bố quay lại phòng, hắn thấy phụ thân Lữ Thư Hiền đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra biển cả với vẻ mặt đầy trăn trở. Bên cạnh ông là Johnny, đang an ủi và khích lệ. Này bạn, đừng như vậy. Đám quý tộc đó vốn dĩ đã ngạo mạn như thế rồi, đừng để ý quá mà nản chí. Lữ Thư Hiền thực ra không phải thất vọng đến mức ấy, ông chỉ lo lắng cho tương lai, vì ngay cả khi ngồi ở khoang hạng 2, ông vẫn cảm nhận rõ sự lạnh nhạt từ những người xung quanh, kể cả tầng lớp dân nghèo và những kẻ lang thang ở khoang 3. Có lẽ vì Đại Thanh những năm gần đây suy yếu và bất lực, người Hoa ở nước ngoài thường bị khinh miệt và xem thường hơn, khiến cuộc sống của những Hoa Kiều ở hải ngoại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bị từ chối không là gì, nhưng với một thương nhân, nếu ngay cả điều đó cũng không chịu đựng được thì không nên làm nghề này. Điều thực sự khiến ông nản lòng là môi trường không mấy thân thiện này. Ở trong nước mở rộng kinh doanh đã khó, ở nước ngoài thì đứng vững còn khó hơn. Tiểu Bố, con nói xem chúng ta tới Mỹ thì phải làm sao để mở mang sự nghiệp đây? Lữ Thư Hiền quay sang hỏi đứa con trai 4 tuổi của mình, dù điều này có vẻ kỳ quái, nhưng ông đã quen với những biểu hiện phi thường của con trai mình, có lẽ là do kiếp trước quên uống canh mạnh bà chăng? Đây cũng là lý do con không muốn đến New York mà chọn San Francisco. Từ sau khi đạo luật loại trừ người Hoa được thông qua, người Hoa ở các thành phố lớn như New York càng gặp khó khăn hơn. Nhưng San Francisco cách đây vài năm vừa trải qua một trận động đất, hiện tại đang trong giai đoạn hoàn tất việc tái thiết và vẫn cần nhiều nhân công. Thành phố này vẫn sẵn lòng chấp nhận lao động Hoa Kiều, nên hiện tại có rất nhiều người Hoa sinh sống ở đây. Khi ở nơi đất khách quê người, thay vì đi cầu cạnh những người vốn đã không coi trọng mình, chi bằng tìm đến cộng đồng người Hoa để dễ bề phát triển hơn. Người Hoa vốn nổi tiếng cần cù chịu khó, trước khi đạo luật loại trừ người Hoa ra đời, họ rất được giới chủ thuê lao động ưa chuộng. Dù hiện tại có đạo luật đó, nhiều nơi vẫn âm thầm thuê người Hoa làm việc, chẳng hạn như trên tàu Titanic này cũng có 8 người Hoa làm thuê. Nghe những lời của con trai, Lữ Thư Hiền bỗng cảm thấy sáng tỏ nhiều điều. Trong thế giới của tư bản, chỉ có lợi ích mới là trên hết. Chúng ta chỉ cần xây dựng sự nghiệp ở San Francisco, tự nhiên sẽ có người đến tìm. Lữ Bố thản nhiên nói. Hắn luôn tin rằng sức mạnh tự thân là quan trọng nhất, chứ không phải là hạ thấp mình để lấy lòng người khác. Những việc như thế, dù sau này có thành công lớn, trong mắt người khác vẫn là thấp kém. Hắn không kiêu ngạo mà cũng không hạ mình. Nếu kết giao được thì tốt, còn nếu không, thì cứ làm theo ý mình, gắng sức lấy lòng chỉ tự làm giảm giá trị bản thân. Tôi luôn nghĩ, có lẽ ông đã sinh ra một vị thánh. Johnny nhìn vẻ mặt tự tin và điềm tĩnh của Lữ Bố, không kìm được nói với Lữ Thư Hiền. Chứ đừng nói là một đứa trẻ 4 tuổi, đến như bọn họ, sống đến nửa đời người, cũng khó mà thông tỏ được hết những điều này. Điều này khiến Johnny liên tưởng đến sự ra đời của Chúa Giê-xu. Một đêm không có gì đáng nói. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Lữ Bố đến mũi tàu đọc sách. Tác phẩm tư bản luận đã được hắn đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn không thể dứt ra. Hình như cậu nhóc đó rất thích đọc sách, thật là một đứa trẻ phương Đông kỳ lạ dắt và cô gái đêm qua đang dạo bước trên bong tàu, từ xa đã thấy Lữ Bố đang đứng ở đầu tàu. Cô gái nghĩ một lúc, rồi chủ động tiến lên, tỏ ý thiện cảm với Lữ Bố, chìa tay ra nói, xin chào, cảm ơn cậu về chuyện tối qua. Cậu có thể gọi tôi là Rose. Dù Lữ Bố vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng quả thật ý định tự tử của Rose đã được hắn ngăn lại, hoặc có thể nói là bị dọa cho mất hết. Dù vậy, sau đó cô lại gặp nguy hiểm, nhưng chuyện đó không thể trách Lữ Bố được. Lữ Bố, chỉ là chuyện nhỏ, không cần cảm ơn. Lữ Bố chìa tay bắt nhẹ với Rose. Sau đó, hắn tiếp tục chăm chú vào quyển sách, tạo nên không khí có chút ngượng ngùng. Cậu thực sự hiểu quyển sách đó sao? Rose tò mò nhìn tư bản luận trong tay Lữ Bố, cho rằng hắn đang tỏ ra hiểu biết. Quyển sách này đối với cô còn khó hiểu huống chi là với một đứa trẻ, nên cô không thể chịu đựng nổi bị làm ngơ, liền hỏi vài câu mà cô biết chắc mình có câu trả lời. Lữ Bố có vẻ hứng thú hơn, trả lời vài câu rồi cũng hỏi ngược lại vài câu. Đến đây, Rose đột nhiên sững sờ. Lữ Bố khẽ lắc đầu tỏ vẻ thất vọng rồi tiếp tục đọc sách. Trong lòng nghĩ rằng không nên kỳ vọng nhiều vào một đứa trẻ như thế này. Rose cảm thấy nhói lòng, ánh mắt thất vọng của Lữ Bố tuy không mang ý chê trách, nhưng lại làm cô đau lòng. Cô cảm thấy như bị một đứa trẻ phương Đông xem thường về trí tuệ. Với lòng tự trọng mạnh mẽ của Rose, điều này còn khó chịu hơn cả những lời chê bai trực tiếp. Cô không kiềm chế được mà mỉa mai, còn nhỏ tuổi mà đã say mê những thứ như vậy, xem ra máu cậu cũng chảy đầy sự tham lam. Lữ Bố ngẩng đầu, vẻ mặt ngờ vực nhìn cô gái ngây ngô trước mắt. Câm nín sao? Rose ngẩng cao đầu như một con thiên nga kiêu hãnh, nhìn Lữ Bố với ánh mắt khiêu khích. Lữ Bố khép sách lại, quay người bỏ đi. Hắn thích giao lưu với người có tư duy, nhưng tiếc là trên con tàu này tìm không ra ai như vậy. Còn việc trao đổi với người bình thường đôi khi thật sự mệt mỏi, giống như hai loài sinh vật khác nhau, ngay cả nói chuyện với xích thố cũng không tốn sức như vậy. Thật vô lý. Đứng lại. Cư xử như vậy với phụ nữ là thiếu lịch sự đấy. Rose tức giận kéo tay Lữ Bố lại. Ê, Rose, đừng làm vậy dắt giật mình, thằng nhóc này không dễ dây vào đâu, nếu chọc giận hắn, có khi nó sẽ ném cô xuống biển ấy chứ. Lữ Bố cũng có chút bất đắc dĩ, bản tính hắn không thích tranh cãi với phụ nữ. Nếu giao tiếp được thì tốt, không thì cũng cố nhường nhịn, nhưng cô gái này lại có lòng tự trọng mạnh mẽ quá mức. Cô rất để ý ánh nhìn của người khác sao? Kể cả là của một đứa trẻ như tôi. Lữ Bố đành dùng lý do tuổi tác để tránh né cô gái đầy tự tôn này, giọng điệu cố gắng dịu dàng. Bất cứ ánh mắt hay giọng điệu nào mạnh mẽ cũng có thể khiến cô ta nổi giận. Có lẽ đời này hắn phân bổ quá nhiều vào tài năng mà đánh mất đi may mắn chăng? Nghe vậy, Rose chợt nhận ra rằng đấu khẩu với một đứa trẻ quả thực không phải là hành động hợp lý, chỉ là phong thái và vẻ mặt của Lữ Bố khiến người ta dễ dàng quên đi tuổi tác và chiều cao của hắn. Tôi năm nay 4 tuổi, nếu tính cả thời gian trong bụng mẹ thì là 5 tuổi. Lữ Bố nghiêm túc nhìn Rose. Rose mặt đỏ lên, buông tay ra, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu nhóc người Đông Á ôm quyển sách lớn rời đi. Cô quay sang Dắt, thằng nhóc. Đầu trọc này chẳng đáng yêu chút nào. Dắt nhún vai, nó vẫn luôn vậy. Anh quen thân với cậu ta lắm sao? Rose tò mò hỏi. Dù cuộc gặp không mấy dễ chịu, nhưng sau khi trò chuyện với Lữ Bố, tâm trạng của cô dường như bớt đi nhiều phiền muộn. Gặp nhau từ lúc mới lên tàu thôi, nhưng cậu nhóc đó rất đặc biệt. Chắc chỉ gặp Lữ Bố 2 lần, nhưng cậu nhóc để lại cho anh ấn tượng sâu sắc, như thể trong cơ thể nhỏ bé kia chứa đựng linh hồn của một lão nhân từng trải. Trực giác của Dắt thường nhạy bén trong việc đánh giá con người, nhưng lần này, chính anh lại dao động về trực giác của mình. Lữ Bố về phòng nhưng không tiếp tục đọc sách. Hắn vẫn chưa kịp khám phá hết con tàu khổng lồ như cung điện nổi này. Thiết kế của tàu khiến hắn rất tò mò. Càng lớn, càng nhiều thứ cần phải xem xét, không chỉ đơn giản là phóng to một con thuyền nhỏ. Vật liệu cũng là yếu tố quan trọng. Dù không gặp được nhà thiết kế, nhưng đừng quên rằng bản thân hắn là một nhà thiết kế xuất sắc. Trước kia, do giới hạn của thời đại và vật liệu mà không thể chế tạo con tàu lớn như vậy, nhưng giờ đã có sản phẩm hoàn thiện, dù không có bản vẽ, hắn cũng có thể suy ra thiết kế qua các thông số khác nhau. Nhờ vào thân hình nhỏ và sức khỏe tốt, Lữ Bố lang thang khắp nơi trên tàu suốt cả ngày. Ngoài việc quan tâm đến tư tưởng phương Tây phát triển trong những năm gần đây, hắn còn hứng thú với vật lý và hóa học của họ. So với Mặc Kinh, phương Tây rõ ràng đã tiến xa hơn trong khoa học. Sau khi trở về, Mặc Kinh cần được biên soạn lại, hoặc đổi tên chăng? Đến tối, sau khi tham quan một vòng, Lữ Bố về phòng và lấy giấy bút ra, bắt đầu phát thảo bản thiết kế của tàu Titanic. Chẳng mấy chốc, một bản phát thảo sơ bộ đã hoàn thành. Nhìn bản phát thảo, Lữ Bố trầm tư. Tiểu Bố, sao con lại đăm chiêu vậy? Lữ Thư Hiền nhìn con trai hỏi. Với chiều dài và chiều rộng này, một khi phần đáy bị va chạm, yêu cầu về chất liệu cho vị trí này là cực cao. Lữ Bố chỉ vào vị trí đáy tàu, chỉ cần chất lượng kém hơn một chút, con tàu này sẽ không tồn tại. Lữ Thư Hiền lắc đầu nói, yên tâm đi, trên tàu này có rất nhiều quý tộc Anh và Mỹ, họ chắc chắn đã cân nhắc đến vấn đề này rồi. Nếu thật sự xảy ra chuyện, họ sẽ không gặp nguy hiểm, trên tàu có thuyền cứu sinh mà. Lữ Bố nhìn phụ thân. Nhưng số lượng không đủ, một khi có tai nạn, chúng ta rất có khả năng sẽ bị bỏ lại. Nghe vậy, Lữ Thư Hiền sững người, sau đó phẩy tay nói, Tiểu Bố, đừng nói những điều không may mắn như vậy. Công ty White Star đã bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng con tàu này, làm sao có thể sơ suất được? Nếu có vấn đề, cũng không thể đắm ngay chuyến đầu tiên được. Cùng lắm là sau này chúng ta không đi con tàu này nữa. Dù nói thế, ông vẫn có chút không yên tâm. Bị những lời của con trai làm chấn động. Làm việc gì cũng phải tính đến tình huống xấu nhất. Lữ Bố lắc đầu, mọi việc chưa thắng phải nghĩ đến bại trước, đó mới là sự an toàn. Không thể để cho số phận dựa vào may mắn. Trên biển cả mênh mông, nếu gặp nạn, bản thân hắn có cơ hội sống sót, nhưng cha hắn, một người không có thể chất phi thường như hắn, thì không chắc. Sau khi vẽ ra bản thiết kế tàu, Lữ Bố có cảm giác con tàu này sớm muộn sẽ đắm. Hắn vốn có 9 kỹ năng thiên phú thần cấp. Dự cảm nguy hiểm, khi gặp nguy hiểm, có khả năng tiên đoán trước, hoặc khi suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến tương lai, nếu có nguy hiểm, sẽ có một mức độ dự cảm nhất định. Ngay khoảnh khắc hoàn thành bản vẽ, Lữ Bố liền cảm nhận được một linh cảm xấu. Người khác có thể không để ý, nhưng Lữ Bố tin vào linh cảm của mình, dựa vào thiên phú thần cấp và khả năng phán đoán về kết cấu của con tàu. Nghe nói thiết kế sư của tàu này cũng ở trên tàu. Lữ Bố quay sang hỏi cha. Ừ, Lữ Thư Hiền bị ánh mắt của con trai làm chấn động. Con muốn gặp ông ta. Lữ Bố không nói thêm lời thừa. Nếu đã có dự cảm nguy hiểm, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Hắn phải bàn bạc với người đó về biện pháp phòng ngừa. Chương 742, chỉ là việc nhỏ. Mu Nhi, con hiện tại chỉ là suy đoán mà thôi. Lữ Thư Hiền nhìn con trai với nụ cười khổ, tuy rằng từ trước đến nay, biểu hiện của con luôn khiến người khác ngạc nhiên và có phần khó hiểu, ví như y thuật tinh thông dù mới chỉ 4 tuổi. Có điều, dù biết con trai mình tài giỏi, nhưng người khác thì không biết. Lữ Thư Hiền cũng muốn gặp gỡ vị thiết kế sư ấy. Ông ta không chỉ là quản lý thiết kế của con tàu này mà còn là một thương nhân, thành viên của Hiệp hội Kỹ sư Tàu Biển và là tổng giám đốc của Highland Warp thuộc công ty White Star Liner. Người này có địa vị rất cao ở Anh và Mỹ, nếu có thể kết giao, sẽ giúp ích rất nhiều cho cha con ông. Đáng tiếc là ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, buổi yến tiệc ở khoang hạng nhất cũng không cho phép ông tham dự. Trong tình huống này, muốn vị ấy trò chuyện với con trai mình về thiết kế của cung điện trên biển này trừ phi là chuyện hoang đường. Cha chỉ cần cho con biết đó là ai, con sẽ tự tìm cách. Lữ Bố nhìn thấy nụ cười cay đắng của cha, lập tức hiểu ra. Cậu đã quen với việc người Hán có địa vị tối cao và vẫn chưa điều chỉnh tư tưởng này. Cậu thường quên rằng người Hán ở thế giới này đang trải qua một kiếp nạn lớn. Chợt nghĩ đến cô bé tên Rút với trang phục của khoang hạng nhất, Lữ Bố nghĩ có lẽ cô ấy có thể giúp đỡ. Thomas Andrew. Lữ Thư Hiền nhìn con trai, không giấu nỗi lo lắng, Bu Nhi, đừng hành động lỗ mãng. Những người ngoại quốc này, chúng ta không thể đắc tội được đâu. Mục tiêu của con chỉ là giải quyết vấn đề. Lữ Bố không nói thêm, chỉ yêu cầu cha lấy thêm giấy. Cậu muốn vẽ nhiều bản thiết kế hơn để xem liệu năng lực tiên tri về nguy hiểm có thể giúp phát hiện thêm chi tiết nào không. Cậu vẽ rất nhanh, kỹ năng này đối với Lữ Bố chẳng phải là khó. Thậm chí, dù không dùng thước, bản vẽ của cậu vẫn không kém gì bản thiết kế tiêu chuẩn. Nhưng cho dù như vậy, khi đã hoàn thành 17 bản vẽ, thời gian đã trôi qua khá nhiều. Hy vọng rằng vị thiết kế sư ấy có thể lắng nghe, vì tốc độ di chuyển hiện tại của tàu là quá nhanh, tốt nhất nên chậm lại đôi chút. Nhìn con trai với hành động dứt khoát, Lữ Thư Hiền thở dài bất lực. Con trai ông mọi thứ đều tốt, chỉ có một điều là dường như không cần dựa dẫm vào ai, ngay cả cha mình. Nhìn kỹ đây. Trên bong tàu, chất thực hiện một động tác nhổ nước bọt ra biển một cách mạnh mẽ. Thật ghê tởm. Trúc cảm thấy vừa vui vừa buồn cười. Đến lượt cô đấy. Giác khuyến khích Trúc thử một lần. Nhưng cô cảm thấy có chút xấu hổ, liền nhổ nước bọt một cách. Hời hợt. Không được, chưa đạt yêu cầu. Phải để đầy nước trong miệng, sau đó dùng lực, xoay cổ và đẩy người ra phía trước, nhổ thật mạnh. Giác lúc này giống như một huấn luyện viên thể thao. Trúc kéo tay Giác, chỉ về. Phía Lữ Bố đang đứng nhìn họ. Khụ chào cậu. Chàng thiếu niên phương Đông lịch thiệp, sao không lên tiếng? Giác mỉm cười nhìn Lữ Bố. Ngắt lời người khác là không lịch sự, Lữ Bố xoay xoay cuộn giấy trong tay, nhất là khi cần họ giúp đỡ. Hiếm khi cậu mở miệng nhờ người khác. Giác phấn khích, nói đi, cậu cần tôi giúp gì nào? Nói chính xác là tôi cần cô ấy. Lữ Bố chỉ vào Rút. Ồ! Rút kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đôi mắt xinh đẹp thoáng nét đắc ý, vậy... Cậu định dùng gì để trao đổi? Lời cảm ơn vì đã cứu cô hôm qua thì sao? Lữ Bố hỏi. Việc đó có liên quan gì đến cậu? Trúc khó chịu nói, từ đầu đến cuối, cậu nhóc này chỉ buông vài lời mỉa mai. Không lâu trước, chính cô đã nói. Lữ Bố đáp một cách hiển nhiên. Dù cậu không cảm thấy mình cứu mạng ai, nhưng đối. Phương đã cảm ơn, cậu miễn cưỡng chấp nhận và nhờ giúp đỡ, đó là điều hợp lý. Tàu. Chương 743, buổi tiệc tối. Người mà cô nói đến là cậu ta sao? Nhìn chằm chằm vào cậu bé Phương Đông đầu trọc trước mặt, Andrew cảm thấy Rút đang đùa với mình. Tôi cũng biết chuyện này có phần khó tin, nhưng đúng là cậu ta. Rút bất đắc dĩ chỉ về phía Lữ Bố, định vươn tay xoa đầu trọc của cậu ta, nhưng Lữ Bố khẽ nghiêng đầu, tránh né. Thưa cô Rút, cô có hiểu rõ bản vẽ này đại diện cho điều gì không? Andrew nhìn Rút, cậu ta có trình độ thiết kế cao hơn tôi, cùng với kinh nghiệm phong phú trong việc đóng tàu. Cậu ta am hiểu mọi tính năng của con tàu, thứ kiến thức này không thể chỉ là bẩm sinh mà có. Rút nhìn Lữ Bố bên cạnh, không biết nên giải thích ra sao, vì lời Andrew nói đã thuyết phục cô. Chẳng lẽ đầu trọc này đã đánh cắp thành quả lao động của người khác? Lữ Bố không để ý đến ánh mắt của cô bé. Đến đây, vai trò của cô đã hết. Giờ là thời gian của chính cậu. Ông Andrew có vẻ đã xem qua bản vẽ của tôi, vậy những vấn đề tiếp theo sẽ do ông cân nhắc. Lữ Bố thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu chỉ ra từng vấn đề trên con tàu mà cậu đã phát hiện. Lúc đầu, Andrew có chút khó chịu, cho rằng Ruth và cậu bé Phương Đông này đang giở trò, nhưng khi Lữ Bố lần lượt nêu các vấn đề, ông cũng dần dần trở nên hứng thú, bắt đầu tranh luận cùng Lữ Bố. Những thứ thuộc về chuyên môn, chỉ cần thảo luận sâu vào, đối phương có phải kẻ lừa đảo hay thật sự có bản lĩnh sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nhiều thuật ngữ Lữ Bố sử dụng mang sắc thái Phương Đông, nhưng Andrew vẫn có thể hiểu. Cuộc tranh luận dần dần đi sâu vào vấn đề kỹ thuật, nhất là về chất liệu. Lữ Bố nhấn mạnh rằng chất liệu hiện tại rất chắc chắn nhưng lại thiếu độ dẻo dai. Điều này nghĩa là khi gặp lạnh, nó sẽ trở nên giòn hơn, một điều chưa ai nghĩ tới trước. Đây. Điều tệ hơn là, tàu Titanic sẽ phải đi qua một vùng biển băng, với tốc độ hiện tại, rất dễ xảy ra vấn đề. Xin lỗi, hai vị, tôi có thể ngắt lời một chút không? Rút buộc phải ngắt cuộc trò chuyện của hai người. Cô vẫn còn ở đây sao? Lữ Bố băn khoăn nhìn Rút. Nợ nần giữa họ đã được thanh toán xong, Rút đã hoàn thành tốt vai trò của mình, cô có thể biến mất rồi. Cô Rút, cô còn chuyện gì sao? Andrew rõ ràng cũng không hài lòng khi bị ngắt lời. Rút. Mặc dù rất chân thành, nhưng lúc này cô bỗng thấy ghét sự chân thành này. Xin lỗi nếu có hơi thất lễ, nhưng đã đến giờ dùng bữa tối rồi. Rút miễn cưỡng cười vài phần. Dù không áp lực như khi ở cùng mẹ và Cát, nhưng cảm giác bực bội này vẫn không dễ chịu chút nào. Lỗi là ở tôi. Andrew chợt bừng tỉnh, đứng lên, nhìn cậu bé Phương Đông thú vị này, nói, bạn của tôi vẫn chưa biết tên cậu. Lữ Bố. Theo cách gọi của các vị, chắc là bố Lữ. Lữ Bố nhìn đồng hồ, đứng lên đáp. Lữ, tôi muốn mời cậu với tư cách bạn bè tham gia buổi tiệc tối nay. Cậu có một sức hút kỳ lạ, tôi tin mọi người sẽ thích cậu. Nhìn chiều cao của Lữ Bố, Andrew đột nhiên nhận ra rằng mình đang thảo luận các vấn đề thiết kế cao siêu với một cậu bé Phương Đông, và thậm chí còn nói chuyện rất ăn ý. Chú ơi, chắc hẳn ngài đang đùa với ta. Tại sao một thiên tài như thế này lại là người Hoa? Cảm ơn. Lữ Bố không từ chối. Đứng dậy bắt tay Andrew. Tôi thích sự thẳng thắn của cậu. Đúng rồi, những lo ngại về an toàn mà cậu vừa đề cập quả thực có tồn tại, nhưng không một con tàu nào là hoàn hảo. Trên tàu có hệ thống vô tuyến tiên tiến nhất, có thể kịp thời cầu cứu các tàu lân cận. Ngoài ra, còn có những người quan sát và thám thính lão luyện, quan trọng nhất là thuyền trưởng Smith được biết đến với danh hiệu. Thuyền trưởng an toàn, nên cậu có thể yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng những gì cậu nói, khi đến New York chúng tôi sẽ cải tiến. Andrew mỉm cười đảm bảo rằng những lo ngại của Lữ Bố là thừa thải. Nguyệt mãn thì khuyết, nước đầy ắt tràn. Đây là quy luật của vạn vật trong thế gian mà một vị hiền triết quê tôi đúc kết ra. Trên đời không có gì là tuyệt đối. Khi tất cả mọi người đều cho rằng không có vấn đề gì, xác suất gặp rắc rối lại càng lớn. Như một đội quân được huấn luyện kỹ càng phối hợp cùng một vị tướng vô địch. Khi mọi người đều nghĩ rằng họ bất khả chiến bại, kẻ phụ trách hậu cần do hận thù với tướng quân đã cố ý trì hoãn 2 ngày, binh lính oán giận sự hà khắc của tướng quân lại không hài lòng với sự bất tuân của binh lính. Cuối cùng, khi chạm trán kẻ địch, đội quân đáng ra vô địch ấy lại bị tiêu diệt hoàn toàn. Andrew nghe xong, cau mày. Lời của Lữ Bố có chút khó hiểu, nhất là 2 câu đầu, khi chuyển sang tiếng Anh nghe thật kỳ lạ. Việc trăng khuyết trăng tròn là quy luật tự nhiên. Nước đổ đầy ắt sẽ tràn, tại sao người Hoa lại coi những câu này là triết lý? Nhưng lời giải thích phía sau lại có vẻ hợp lý, khiến người nghe cảm thấy thấm thía. Rút đi phía sau 2 người, dù mặc lễ phục lộng lẫy nhưng lại mang cảm giác của một người hầu. Cô chẳng thể chen vào lời nào trong cuộc trò chuyện của 2 người, chỉ có thể trừng mắt nhìn vào cái đầu trọc của Lữ Bố. Tôi sẽ đề nghị họ cẩn trọng, đồng thời yêu cầu thuyền trưởng Smith giảm tốc độ một chút. Andrew dẫn Lữ Bố bước vào phòng tiệc. Chào, Lữ. Chắc đứng ở hành lang tầng thượng, dù mặc bộ vest chỉnh tề nhưng vẫn có phần không hợp với khung cảnh sang trọng, trông có vẻ lúng túng. Khi thấy Lữ Bố, dù không thân thiết nhưng đây là người quen duy nhất ngoài Rút mà cậu biết. Rút đã bị mẹ cô đưa đi giữa đường, còn Lữ Bố thì cùng Andrew tới đây. Lữ Bố khẽ gật đầu với Jack, rồi tiếp tục trò chuyện với Andrew về các vấn đề thiết kế tàu. Cậu vẫn còn thiếu sót về các khía cạnh trong ngành vật lý học hiện đại, nên nhân cơ hội này có thể học hỏi một vài điều cơ bản từ Andrew. Trời ơi, cậu thực sự chưa từng học vật lý sao? Cảm giác như cậu hiểu về vật lý chẳng kém bất kỳ chuyên gia nào về cơ học. Andrew thán phục. Về điểm này, Hoa Hạ quả thực còn lạc hậu. Lữ Bố không né tránh những khuyết điểm của đất nước mình. Dắt. Tại sao cậu nhóc Phương Đông này lại có thể tự nhiên đến vậy? Lần đầu tiên đối diện với cảnh xa hoa thế này, chẳng lẽ cậu ấy không lúng túng như mình sao? Khi cả hai đến bàn tiệc, Andrew nhiệt tình mời Lữ Bố ngồi cạnh mình, đồng thời giới thiệu cậu với những người xung quanh. Địa vị của người Hoa ở phương Tây chẳng cần phải nói, một số người lịch sự gật đầu đó là vì nể mặt Andrew, còn có người tỏ vẻ lơ đễnh, nhưng cũng không tỏ thái độ khinh thường ra mặt, bởi vì đây là bạn của Andrew. Đối diện với những ánh mắt lạnh nhạt hoặc khinh thường đó, đừng nói trẻ con, ngay cả người lớn cũng khó lòng giữ được bình tĩnh. Nhưng Lữ Bố thì khác, cậu chỉ đơn giản sắp xếp lại dụng cụ trên bàn, động tác tuy không hoàn toàn đúng chuẩn, nhưng lại có nét tự nhiên, khiến những người xung quanh bỗng cảm thấy hoang mang. Phải chăng cả đời luyện tập phép tắc trên bàn ăn của họ là sai lầm? Khi Jack và Kat đến, buổi tiệc bắt đầu. Bữa tiệc này vốn dĩ lấy danh nghĩa cảm ơn Jack vì đã cứu mạng Rút, nhưng rõ ràng là Kat chẳng hứng thú gì. Ngay từ đầu, ông đã nhấn mạnh thân phận của Jack để tránh hiểu lầm, sau đó quay sang nhìn Lữ Bố, tò mò hỏi, cậu này là người Nhật. Cái đầu trọc của cậu vốn đã nổi bật, đôi mắt đen và nét mặt khác biệt khiến Kat có chút nghi hoặc. Người Hoa. Lữ Bố điềm tĩnh đáp. Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ mình có mời người Hoa tham dự buổi tiệc này. Kat cau mày nhìn Lữ Bố, nếu không phải vì cậu còn nhỏ, ông đã đuổi cậu ra ngoài. Ngài Lữ là bạn của tôi, cậu ấy có tài năng thiết kế vô cùng xuất chúng. Andrew cau mày nói. Ồ, thật sao? Kat gật đầu, dù gia sản của ông lớn hơn Andrew, nhưng không muốn đắc tội vị quản lý cấp cao của công ty White Star này, xem như nể mặt một chút. Nhưng khi nhìn Lữ Bố, ông vẫn không kìm được mà nói, nhưng tôi khuyên ông Andrew nên thận trọng hơn trong việc chọn bạn. Suy cho cùng, giữa con người với nhau, vẫn có sự khác biệt cao thấp. Andrew cau mày, định nói gì đó thì Lữ Bố đã cất lời, giọng trẻ thơ nhưng vang rõ, tôi thiếu hiểu biết về quý tộc Anh, nhưng tôi nghĩ đạo lý đôi khi cũng thông suốt, chẳng hạn như không bắt nạt kẻ yếu, không sợ quyền thế, không gây chuyện vô cớ và không e ngại chuyện đúng sai. Tôi nghĩ những phẩm chất này là cao quý, và chỉ những người mang trong mình những đức tính đó mới xứng đáng là quý tộc, đúng không? Lời nói tưởng như bình thường nhưng lại có nhịp điệu lên xuống, khiến Lữ Bố dù ngồi ở cuối bàn và nhỏ nhất trông như chủ nhân của buổi tiệc, ánh mắt thoáng qua cũng mang vẻ uy nghi khó hiểu. Đúng vậy, cậu nói rất hay. Các có chút lúng túng, không tìm được lý do phản bác, đành miễn cưỡng tán thành. Cậu nhóc này thật khó ưa, rõ ràng đây là bữa tiệc của ta. Dùng bữa thôi. Các ra hiệu, buổi tiệc bắt đầu. Các người hầu lần lượt dọn món ăn cho mọi người. Nhìn Lữ Bố thong thả thưởng thức món ăn trước mặt, động tác rõ ràng không chuẩn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đúng đắn. Tôi nghĩ cậu nhóc này nếu muốn sống ở phương Tây, cũng nên học cách dùng bữa, bởi vì nếu muốn bước vào giới thượng lưu, đây là điều cậu phải biết. Các tìm được điểm yếu, buông lời chế giễu, mặc dù chính Jack mới là người ông muốn dằn mặt. Sự khoan dung với lỗi lầm của người khác, tôi nghĩ cũng là một phẩm chất quý tộc nên có. Lữ Bố không hề ngượng. Ngùng, chỉ nhẹ nhàng đáp, với chiều cao của tôi, nếu tuân theo quy tắc của các vị, bữa ăn này sẽ không thoải mái. Các. Lý lẽ đều thuộc về nhà ngươi sao? Sao cậu nhóc này có thể biện hộ một cách hợp lý cho sai lầm của mình, đến mức khiến người khác cảm thấy mình mới là kẻ sai? Dù trong lòng không phục, các đành im lặng dùng bữa với phong thái chuẩn mực. Nhưng kỳ lạ thay, khi quan sát Lữ Bố ăn uống tự nhiên, không nói gì, cậu vẫn mang dáng dấp của người dẫn đầu, khiến ai cũng phải dè dặt mà nhìn lại động tác của mình. Cậu nhóc này có khí chất mạnh mẽ thật. Không lẽ là thành viên hoàng tộc Đại Thanh? Như vậy cũng coi là đủ tư cách để ngồi bàn này. Nghĩ đến khả năng Lữ Bố là hoàng tộc, các bình tâm lại, rồi chuyển mục tiêu sang Jack. Đang định giơ ngón cái khen ngợi Lữ Bố, Jack đã phải đối diện với cơn giận của các. Cậu rõ ràng không thể đối đáp điềm nhiên như Lữ Bố. Chương 744, cứu vãn. Chắc bằng sự lạc quan và trí tuệ khéo léo của mình đã hóa giải sự khiển trách của các, đồng thời giành được cảm tình từ nhiều người. Tuy nhiên, điều này không có nhiều liên hệ đến Lữ Bố, vấn đề của Titanic hắn đã giải thích rất rõ ràng, và Andrew cũng thấy việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa là đề xuất hay, ít nhất giảm tốc độ là điều cần thiết. Ông ta đưa mắt nhìn chủ nhân của con tàu, Ismay. Ngài Ismay, tôi nghĩ rằng người bạn của tôi đã giải thích rõ ràng vấn đề. Con tàu này đã phá vỡ nhiều kỷ lục, không cần thiết phải quá chú trọng vào tốc độ. Giảm tốc độ xuống khoảng 20 hải lý là đủ, trên tàu có đủ vật phẩm, chậm 2 ngày đến New York cũng không làm mất đi sự vĩ đại của nó. Andrew nhìn về phía chủ nhân con tàu, John Cruiser Ismay, đồng thời là giám đốc công ty White Star, người có địa vị cao nhất ở đây. Ông Andrew, ông không thực sự tin lời của đứa trẻ phương Đông này chứ? Ismay nhìn Andrew với vẻ bất mãn. Điều này khiến tôi phải đánh giá lại sự chuyên nghiệp của ông, làm sao lại coi trọng lời của một đứa trẻ 5 tuổi. Lữ bố khẽ cau mày, ngước nhìn vị thương nhân tên Ismay, trong khoảnh khắc đó, mọi người đều cảm thấy một sự đè nén. Xin lỗi, cậu bé, nếu lời nói của tôi làm cậu thấy khó chịu, tôi có thể xin lỗi. Nhưng với tư cách là chủ con tàu này, tôi yêu quý nó hơn cậu, cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Ismay không muốn thừa nhận rằng ánh mắt của một đứa trẻ đã làm ông chấn động, đành nói vài lời xoa dịu, rồi rời khỏi bàn ăn, lịch thiệp nói với mọi người, quý ông, ai đi uống rượu răng đi với tôi nào. Các quý ông đứng dậy, họ cũng không quen với cảm giác áp lực khi lữ bố trầm mặt xuống. Trong giây lát, tất cả đều cảm thấy như bị lép vế trước cậu bé này, điều mà các quý tộc Anh không thể chấp nhận. Thưa ngài lữ bố, có lẽ răng đi không thích hợp với cậu, Ismay lịch sự nói với lữ bố rồi quay đi. Lữ bố thong thả ăn xong, nhìn ông ta rồi gật đầu, không tiễn. Lúc này, dường như chủ nhân của nơi đây chính là hắn. Xin lỗi, ngài Ismay, hôm nay tôi cần ở lại cùng bạn mình. Andrew từ chối lời mời một cách lịch sự. Không vấn đề gì, Ismay mang theo đám quý ông rời đi đến phòng hút thuốc. Cho đến khi đó, các mới thở phào, đúng là một cậu bé phương Đông kỳ quặc. Đúng vậy. Cậu ta đã giúp chúng ta tái định nghĩa phong thái quý ông. Ông Bunker ngồi xuống bất lực, ngay cả khi dùng bữa với nữ hoàng, cũng không có cảm giác áp lực mạnh như vậy. Tôi dám cá, cậu ấy chắc chắn có xuất thân không tầm thường, đáng tiếc lại là người Hoa. Ở phía bên kia, Andrew nhìn lữ bố với vẻ bất lực. Xin lỗi, bạn của tôi, tâm trí ông ấy đã bị vinh quang sắp đạt được lấn át, tôi không còn cách nào khác. Ông ta chỉ là một nhà thiết kế, không thể quyết định vận mệnh con tàu. Và thái độ của Ismay đã nói lên tất cả, ông ta muốn Titanic trở nên hoàn hảo, không chỉ là lớn nhất và xa hoa nhất, mà còn là nhanh nhất, dù có chấp nhận một số rủi ro. Nếu tôi và cha không ở trên con tàu này, thì ông ấy có lựa chọn thế nào cũng không liên quan đến tôi. Nhưng giờ đây, cách ông ấy làm chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Lữ bố nói, tiếp tục ăn uống một cách thong thả. Có lẽ cậu đã quá lo xa rồi, Andrew lắc đầu. Ta tin vào trực giác của mình. Lữ bố điềm nhiên đáp, thiên phú của hắn là bậc thần, cảm giác bất an không hề vô căn. Cứ. Vậy cậu muốn làm gì? Andrew tò mò hỏi. Còn tùy xem quyền hạn của ông đến đâu. Lữ bố nhìn Andrew, hỏi. Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ là trách nhiệm của tôi, Andrew đáp, ông ta đi cùng tàu để phòng ngừa sự cố bất ngờ. Về mặt này, White Star thực sự làm rất chu đáo, nơi đây có đầy đủ nhân tài cần thiết. Ta đã đưa ra một vài giả thuyết, nếu không thể thay đổi tư tưởng của những người đó, ông có ngại việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa theo các giả thuyết này không? Lữ bố đề nghị, thật ra, nếu giữa chừng có thể để ta và cha xuống tàu thì sẽ tránh được nhiều phiền phức. Đáng tiếc là cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để rời tàu. Chúng ta có thể trở về phòng để bàn luận kỹ hơn. Andrew mỉm cười. Ông yêu thích cảm giác được trao đổi với người cùng chí hướng, cảm thấy hiểu biết của mình về thiết kế được nâng cao qua các cuộc trò chuyện với lữ bố. Ta nghĩ đến hiện trường sẽ phù hợp hơn. Lữ bố đề xuất, trực tiếp đến những nơi có vấn đề mà hắn đã chỉ ra, đầu tiên là khoang kính dưới đáy tàu, trong trường hợp đáy tàu nứt ra, làm thế nào để kéo dài thời gian chìm của tàu càng lâu càng tốt. Phải có đến 5 khoang kính cùng lúc gặp sự cố. Chính là đây. Lữ bố cùng Andrew đến khoang kính. Khi vừa tiếp cận, cảm giác bất an của lữ bố càng trở nên mãnh liệt. Andrew cho rằng đây là nơi ít có khả năng gặp vấn đề nhất. Ta đã đưa bản vẽ cho ông xem chưa? Lữ bố nhìn Andrew hỏi. Andrew gật đầu, thiết kế rất tuyệt vời, các tấm ngăn trong khoang kính, ngay cả khi khoang bị tổn hại, cũng có thể chặn nước lại, ngăn cản sự rò rỉ lan rộng. Vậy thì bắt đầu từ đây thế nào? Lữ Bố đề xuất. Không vấn đề gì, nhưng khi làm xong cái này, có lẽ tàu đã đến New York rồi. Andrew cười nói. Làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu thôi, Lữ Bố gật đầu. Cậu thực sự nghiêm túc. Andrew nhìn Lữ Bố với ánh mắt ngạc nhiên. Tất nhiên, nếu ông tin tưởng tôi, giao cho tôi một vài công nhân để tôi chỉ huy, được chứ? Lữ Bố khẳng định. Khả năng lớn nhất là sự cố sẽ bắt đầu ở đây. Không thành vấn đề, chúng ta có thể cùng làm, coi như là một sự cải tiến. Ý tưởng này của cậu rất xuất sắc, có thể tăng thêm cơ hội sống sót cho tàu, ý tưởng này sẽ đi vào lịch sử. Andrew hào hứng nói. Cho dù Lữ Bố không đề cập, ông cũng sẽ áp dụng cách làm này sau khi quay lại. Giờ đây khi Lữ Bố sẵn sàng bắt tay vào làm, ông không có lý do để từ chối, chỉ cần báo cáo đơn giản với thuyền trưởng là được. Ismay cũng không phản đối, vui vẻ đồng ý, thực ra là ông ta không muốn tiếp tục thấy cậu bé Phương Đông đó trước mắt mình. Sự hiện diện của cậu khiến ông ta cảm thấy bất an, chỉ mong cậu có thể ở dưới khoang tàu cho đến khi đến đích. Lữ Bố báo lại với Lữ Thư Hiền rồi đi xuống đáy tàu. Lữ Thư Hiền nhìn người quản lý thiết kế, người trước đây không cách nào kết giao, nay lại trò chuyện vui vẻ với con trai mình, và vì thế cũng giữ sự tôn trọng với mình. Ông ta an tâm đón nhận điều này, một kiểu con làm cha hưởng, chẳng có gì đáng xấu hổ. Trong hơn một ngày tiếp theo, Lữ Bố tự tay lao động, cuối cùng hoàn thành một khoang kính mà hắn có cảm giác mãnh liệt nhất, khoang kính thứ hai cũng được đặt thêm tấm chắn. Theo thiết kế của họ, các tấm chắn sẽ kết hợp với nhau bằng cấu trúc mộng ghép thành một thể thống nhất, đảm bảo không gian được tận dụng triệt để. Thôi nghỉ một chút, các thợ thủ công đều đã mệt rồi. Andrew nhìn Lữ Bố vẫn cầm búa làm không ngừng, thở dài. Đứa trẻ này không chỉ có trí tuệ vượt xa người thường, mà còn sở hữu sức mạnh phi thường, cậu có phiền nếu tôi hút một điếu xì gà chứ? Nhân tiện, tôi xem lại bản thiết kế. Lữ Bố gật đầu. Chỉ cần hoàn thành 3 khoang kính, vấn đề cơ bản sẽ được giải quyết. Hai người đến một kho chứa, Andrew rút một điếu xì gà đưa cho Lữ Bố, hắn chỉ cười trả lại. Có lẽ đây là hạn chế duy nhất của cậu, tuổi tác khiến cậu bỏ lỡ nhiều thú vui, chẳng hạn như... Andrew vừa đùa một câu, thì nghe tiếng động vang lên từ một chiếc ô tô gần đó. Tiếng vui đùa bị nén lại một cách đầy hứng khởi khiến Andrew có phần ngượng ngùng. Chẳng hạn như gì? Lữ Bố giúp ông châm điếu xì gà, liếc mắt nhìn về phía chiếc xe, tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự táo bạo của giới trẻ phương Tây. Như là xì gà thôi. Andrew hạ giọng, tránh làm phiền đôi tình nhân ngồi trong xe, đồng thời nhớ lại rằng người bạn mà ông coi là tri kỷ thực ra chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Andrew ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, cậu có hứng thú đến nước Anh không? Cậu sẽ là nhà thiết kế Phương Đông vĩ đại nhất. Không, đối với tôi, những thứ này chỉ là sở thích mà thôi. Lữ Bố lắc đầu. Vậy cậu thực sự quan tâm đến điều gì? Andrew trở nên tò mò. Một thiếu niên có thể coi là thiên tài này sẽ hứng thú với điều gì? Lý tưởng của cậu là gì? Giải cứu dân tộc tôi, để nó tái sinh từ chiến loạn và hướng tới sự phồn thịnh. Lữ Bố đáp, gương mặt nghiêm nghị. Đúng là một lý tưởng vĩ đại. Andrew cảm phục. Mặc dù không cùng quốc gia, nhưng một đứa trẻ nhỏ tuổi mà đã có khát vọng vì quốc gia, vì dân tộc mình như vậy thì bất cứ ai cũng phải kính nể. Đây là danh thiếp và số điện thoại của tôi. Nếu cậu tới Hoa Kỳ và tìm được nơi thích hợp, tôi nghĩ chúng ta có thể giữ liên lạc. Andrew đưa danh thiếp của mình cho Lữ Bố. Tất nhiên rồi. Lữ Bố gật đầu, cẩn thận nhận danh thiếp. Trong lúc hút xì gà, Andrew để ý thấy chiếc xe kia đã ngừng lắc lư. Ông ta thở dài, nói với vẻ ngưỡng mộ, tuổi trẻ thật tuyệt vời. Màn biểu diễn của đôi tình nhân trong xe kéo dài gần 20 phút, có lẽ đây là lý do khiến Andrew cảm thấy ngưỡng mộ. Lữ Bố liếc Andrew với ánh mắt nghi hoặc. Cậu còn nhỏ, chưa hiểu đâu. Họ sắp ra rồi, tốt hơn là chúng ta nên tránh một chút để. Andrew đang nói dở thì đột nhiên sững lại, mắt trợn tròn khi nhận ra người bước ra khỏi xe. Chính là Rose và Jack. Hai người họ đang trong tình trạng quần áo xộc xệch. Ngài Andrew. Rose đỏ mặt nhìn Andrew và Lữ Bố, cảm thấy ngượng ngùng vì tình huống không nên xảy ra. Sau một thoáng lưỡng lự, cô vội kéo tay Jack và rời đi. Chuyện này. Andrew không biết phải bình luận thế nào, vì dù sao Rose sắp kết hôn. Ở đất nước các ngài, Chuyện như thế này chẳng phải là rất bình thường sao? Lữ Bố thắc mắc nhìn Andrew. Cậu hiểu chuyện này. Andrew lắp bắp, kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Cậu ta còn nhỏ mà đã hiểu những chuyện này. Thôi, đi ăn tối thôi. Ta cần bổ sung thêm sức lực. Lữ Bố không trả lời, chỉ bình thản nói. Chuyện này thì có gì khó hiểu. Giới trẻ thường bị cảm xúc làm mờ mắt và không nghĩ đến hậu quả. Họ tiêu rồi. Andrew thở dài. Lữ Bố chỉ khẽ gật đầu, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Giờ đây, việc quan trọng nhất là mau chóng đi ăn để lấy lại sức. Chương 745, va chạm. Đi dạo chút chăng? Ngươi đã làm việc liên tục 2 ngày không nghỉ rồi. Tuy nhìn ngươi có vẻ khỏe mạnh, nhưng làm một việc quá lâu sẽ dễ khiến con người trở nên cáu gắt. Sau bữa tối, Andrew đề nghị với Lữ Bố. Điều này khiến hắn cảm thấy thú vị. Rõ ràng đối phương chỉ là một đứa trẻ, thậm chí có lẽ còn chưa đến 5 tuổi, nhưng khi tiếp xúc thì lại khó mà coi đó là một đứa trẻ 5 tuổi thực sự, dù là về suy nghĩ hay năng lực. Lữ Bố gật đầu, hắn cũng muốn ra ngoài hít thở một chút. Ở phương Đông, có nhiều người giống như ngươi không? Andrew tò mò nhìn Lữ Bố. Hắn chưa từng đến phương Đông, tuy rằng hiện nay do sự yếu kém và tham nhũng của triều đình nhà Thanh khiến người Hoa ở nước ngoài thường có địa vị thấp, nhưng dù sao trước khi các thế lực phương Tây xâm nhập vào Hoa Hạ, hình ảnh Hoa Hạ hùng mạnh đã tồn tại hàng ngàn năm, vẫn có rất nhiều người tôn kính, coi Hoa Hạ là một con sư tử đang ngủ say, thần bí và hùng mạnh. Chắc là không nhiều. Lữ Bố lắc đầu. Đừng nói là đứa trẻ 4, 5 tuổi, ngay cả những người trưởng thành đạt đến trí tuệ như hắn hiện tại, đến nay Lữ Bố vẫn chưa từng thấy qua. Điều đó khiến ta thở phào nhẹ nhõm, Andrew đùa, nếu phương Đông đều là những người như ngươi, ta sẽ phải lo lắng cho đồng bào của mình mất. Hiện nay có rất nhiều người Anh, Mỹ sinh sống tại Hoa Hạ. Lữ Bố đi lên bong tàu, gió lạnh thổi tới khiến hắn tỉnh táo hơn. Đối với trò đùa của Andrew, hắn không cảm thấy vui vẻ. Dù đây chỉ là một thế giới mô phỏng, nhưng tình cảnh của người Hoa vẫn khiến hắn không thoải mái. Đây chính là biển băng mà ngươi nói sao? Lữ Bố đứng trước mũi tàu, dưới ánh trăng, thỉnh thoảng có thể thấy các tảng băng lớn nhỏ khác nhau phản chiếu ánh sáng trong làn sóng cuộn trào. Đúng vậy, sáng nay chúng ta đã tiến vào vùng biển băng. Ở đây nhiệt độ rất thấp, nhất là vào ban đêm. Andrew đứng sau lưng Lữ Bố, nhìn ra biển đen thẫm, nơi những tảng băng lấp lánh gợi cho Lữ Bố nhớ đến miếng bánh kem trái cây vừa ăn lúc nãy trong phòng ăn. Tốc độ này rất nguy hiểm. Lữ Bố nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn xa thấy một tảng băng khổng lồ. Mắt thường khó mà nhìn thấy trong đêm tối, nhưng hắn có thiên phú thần chi song mục, thị lực cấp 3 người thường, có thể nhìn rõ mọi vật bất kể ngày đêm và nhạy bén trong việc quan sát các chuyển động. Cảm giác bất an trong hắn lại càng mãnh liệt khi thấy tảng băng kia. Yên tâm, tháp quan sát có ống nhòm, nếu có tảng băng lớn nào sẽ lập tức phát hiện và cảnh báo. Còn nếu chỉ là những tảng băng nhỏ, con tàu này có thể đâm xuyên qua hoặc nghiền nát chúng. Andrew mỉm cười đáp. Phía trước, cách đây khoảng 10 hải lý có một tảng băng lớn. Lữ Bố không rời đi, đã thấy và lại có cảm giác mạnh mẽ như vậy, hắn cảm thấy cần phải cảnh báo. Tảng băng. Cách 10 hải lý. Andrew nghe vậy ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, rồi nhìn về phía trước, trong tầm mắt chỉ thấy một màn đen kịt, không thấy gì cả. Làm sao mắt thường có thể nhìn thấy vật ở khoảng cách 10 hải lý trong đêm tối thế này? Ta chắc chắn, và con tàu này đang tiến thẳng tới tảng băng đó. Cái ống nhòm của các ngươi có thể nhìn xa bao nhiêu? Lữ Bố nhíu mày nhìn Andrew. Dường như từ đầu đến giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy thứ gọi là ống nhòm này. Đợi chút, để ta đi lấy. Andrew quay người rời đi để lấy ống nhòm, nhưng bị báo là không tìm thấy. Không tìm thấy. Trên bong tàu, Lữ Bố nhíu mày. Tảng băng đã ở rất gần, nhưng con tàu vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Trên bong, Jack và Rose vừa chạy ra và ôm lấy nhau. Lữ Bố không buồn nhìn họ, nhưng người trên tháp quan sát lại không thể không chú ý đến nơi này. Đã quá muộn rồi. Lữ Bố nhảy lên lan can, chân khuỵu nhẹ rồi bật mạnh. Andrew vừa đi ra liền nhìn thấy cảnh này, lan can ngay lập tức vỡ vụn, Lữ Bố như một con dơi bay vọt lên tháp quan sát. Đúng vậy, trông hắn như đang bay lên. Hai người quan sát trên tháp giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của đứa trẻ. Nhìn về phía trước. Lữ Bố đưa tay, chạm vào chiếc chuông báo động. Felix vô thức nhìn theo hướng hắn chỉ, trong bóng đêm dường như có một hình dáng mờ mờ đang tiến lại gần. Thế giới tinh thần. Lữ Bố không muốn phí lời, nhờ vào khả năng tâm thức mà hình ảnh mờ nhạt trong đầu Felix nhanh chóng hiện rõ, giống như bị thôi miên nhưng lại khác biệt. Khuôn mặt Felix biến sắc kinh hãi, vội vàng nhấc điện thoại để thông báo. Lữ Bố nhảy từ tháp quan sát xuống bong, khiến Jack và Rose hoảng hốt. Khi thấy cái đầu trọc của hắn, Rose lộ vẻ khó chịu, thầm nghĩ, sao tên nhóc này ở đâu cũng có mặt. Mới đây hắn vừa phá ngang sự thân mật của cô và Jack, khiến Rose nghĩ tên đầu trọc nhỏ này có vẻ kỵ mình. Hơn nữa, hắn đến từ đâu? Trên trời rơi xuống à? Rose lúc này mới sực nhớ, lo lắng hỏi nhỏ đầu trọc, này, ngươi không sao chứ? Nhưng Lữ Bố không để ý tới họ, ánh mắt vẫn dán chặt về phía trước. Mũi tàu đã bắt đầu chuyển hướng sang phải, nhưng với kích thước và tốc độ lớn như thế này, việc chuyển hướng đương nhiên chậm chạp, và cảm giác bất an trong lòng hắn vẫn chưa tan biến. Tôi đang... Rose không vui với sự lạnh nhạt của hắn, định nói gì đó thì bị dắt kéo lại, chỉ tay về phía trước. Nhìn lại, tảng băng khổng lồ giờ đã không còn là một hình dáng mờ nhạt mà. Hiện rõ mồn một. Ồ! Andrew từ bong trên chạy xuống, cũng nhìn thấy tảng băng. Những gì Lữ Bố nói là thật, hắn đã phát hiện tảng băng từ trước, trong khi những người quan sát giàu kinh nghiệm lại chỉ thấy được sau khi Lữ Bố nhắc nhở. Lúc này, các thủy thủ đã bắt đầu chuyển hướng, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được. Andrew vội chạy đến bên Lữ Bố, nói gấp, thành thật xin lỗi ngươi, bạn ta không nên nghi ngờ ngươi. Lữ Bố lắc đầu. Hắn cũng nghĩ rằng với ống nhòm thì có thể phát hiện sớm, nếu không phải vì cảm giác bất an mạnh mẽ trong lòng, thì tình hình còn có thể tệ hơn hiện tại. Mũi tàu đã tránh được tảng băng, nhưng thân tàu vẫn va chạm vào nó. Những tảng băng lớn bị đâm vỡ, thân tàu rung chuyển dữ dội. Các khối băng lớn rơi xuống bong, Lữ Bố nhíu mày. Từ phía sau, Jack và Rose thét lên kinh hãi, hắn liền túm lấy Andrew và ném ra sau, rồi xoay người tung chân đá một khối băng lớn bay vào không trung. Một tảng băng to ngang cơ thể hắn đã bị một cú đá của Lữ Bố làm nát vụn. Andrew, Rose và Jack đều há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng này. Khối băng ấy mà rơi trúng ai thì sẽ bị dập nát ngay tức khắc. Vậy mà đứa trẻ chưa đến 5 tuổi này lại đá tan tảng băng chỉ với một cú đá. Đây là cơ thể thế nào chứ? Lữ Bố thầm cảm ơn vì hắn mang theo thiên thần chi thể, bởi dù mới chưa đến 5 tuổi, sức mạnh bá vương ở độ tuổi này chưa vượt quá người trưởng thành bình thường nhiều, nhưng cũng đủ để làm được điều này. Trời ơi, Andrew hoàng hồn, ánh mắt nhìn Lữ Bố có phần kỳ lạ, dường như người bạn của mình có chút kỳ quái thật đấy. Rose nuốt nước bọt, nhớ lại lúc trước từng muốn đánh tên nhóc đầu trọc này. Giờ thì suy nghĩ ấy đã bay biến. Liệu hắn có thù dai không nhỉ? Tiếng rít chói tai kéo dài vài giây, cuối cùng thân tàu cũng rời khỏi tảng băng, nhưng cả Lữ Bố và Andrew đều tỏ ra không vui. Va chạm như thế này chắc chắn đã gây ra vấn đề. Đi thôi. Lữ Bố quay sang nhìn Andrew. Andrew hiểu ý hắn, liền gật đầu và nhanh chóng cùng Lữ Bố đi về phía khoang tàu. Jack nghĩ ngợi một chút, kéo theo Rose đi theo. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lữ Bố có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Dù gương mặt nghiêm nghị ấy vẫn trông dễ thương, nhưng có vẻ không phải chuyện tốt lành, chắc muốn biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Lữ Bố chẳng buồn để ý đến hai người họ, hắn cùng Andrew lên thang máy, thấy Jack cứng đầu chen vào, cũng không muốn lãng phí thời gian, để họ cùng đi xuống. Phần dưới tàu đã bắt đầu rò rỉ nước, nhưng vẫn chưa quá nghiêm trọng. Bốn khoang chống nước, ban đầu sẽ không vấn đề gì. Nhưng khoang chống nước cuối cùng lại không có cửa. Andrew cao mày nhìn dòng nước đang tràn vào qua khoang cuối cùng. Nếu có cửa ở đây, tốc độ nước vào sẽ chậm hơn nhiều, có thể cầm cự đến khi vào cảng New York. Nhưng giờ, thiếu cửa khoang này, con tàu chắc chắn sẽ chìm. Đi xem phòng lò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.